Chương 5840, Hòe Vũ Sang ra sân. Cùng bạo nhất kích, sắc bén vô cùng, Mộc Thuẫn còn trên lôi đài đứng thẳng, một loạt chỉnh tề lỗ lớn nhìn thấy mà giật mình, Liễu Trì theo phần eo trở lên thân thể, đã hoàn toàn biến mất, cảnh tượng này, triệt để đem mọi người sợ ngây người. Hòe Vũ Sang gương mặt vẻ kinh hãi, làm Liễu Trì bạo phát thực lực thời điểm, nàng phát hiện cái này Liễu Trì thực lực hẳn là cùng nàng lực lượng ngang nhau, khả năng so với nàng hơi yếu một tia. Cũng chỉ là một tia mà thôi. Thế mà cái này Liễu Trì, phóng xuất ra phòng ngự mạnh nhất, lại bị một chiêu đánh bại, cái này A Cổ Tháp thật là đáng sợ. Hòe Vũ Sang tâm, càng không ngừng chìm xuống phía dưới, toàn thân rét run, nam tử tóc trắng kia thực lực chỉ sợ tuyệt đối sẽ không so A Cổ Tháp kém, nếu như nàng thua. Hòe Vũ Sang không ép đỡ C hết, nhưng là nàng tuyệt đối không thể thua. Có thể là địch nhân quá mạnh, căn bản không phải nàng có thể chiến thắng, một khắc này. Nàng luống cuống, đừng sợ, có ta đây, một hồi, ngươi đối lên cái kia đầu bạc lão thời điểm, ngươi dạng này. Long Trần đối Hòe Vũ Sang truyền âm nói. Âm âm, đúng lúc này, lôi đài rung động, Mộc Thuẫn tán đi, chỉ còn lại có một nửa thân thể Liễu Trì thân thể lắc lư, mất đi thân thể, vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy nhanh chóng phục hồi như cũ. Nếu như là nhân tộc, một kích này hẳn phải xê hết không nghi ngờ, nhưng là đối với bất tử nhất tộc tới nói. Muốn một kích dê giết bọn họ, cơ hồ là không thể nào, bọn nó có được cường đại sinh mệnh lực, mà lại, cơ hồ không có cái gì nhược điểm trí mạng, trừ phi trước hao hết sinh mệnh lực của bọn hắn, nếu không rất khó đem bọn hắn đánh dê giết. Bất quá, làm Liễu Trì thân thể khôi phục thời điểm, khí tức của hắn rõ ràng giảm xuống một đoạn, vậy thì mang ý nghĩa A Cổ Tháp một kích kia, mang đến cho hắn to lớn bê kỵ tê thương. Liễu Trì sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hai mắt sắc bén như đao. Hai tay chậm rãi kết ấn, sinh mệnh chi hỏa bắt đầu đốt động, toàn bộ thiên địa bắt đầu vặn vẹo. Liễu Trì trước đó sơ suất, bất quá coi như cẩn thận từng ly từng tí, cũng chưa chắc có thể phòng được A Cổ Tháp một kích này. A Cổ Tháp thông qua khôi giáp chi lực, trong nháy mắt đem 13 đầu long mạch lực lượng tăng lên tới cực hạn, loại này tốc độ tăng lên, bất tử nhất tộc là không có đủ. Bất tử nhất tộc lực lượng cuồn cuộn như biển, nhưng là bọn họ cũng có khuyết điểm của mình. Cái kia chính là điều động như thế lực lượng khổng lồ, cần thời gian nhất định, giống như muốn đem một nồi nước đốt lên, nồi càng lớn, nước càng nhiều, nóng lên liền càng chậm, cho nên, bất tử nhất tộc chiến đấu lực, thường thường lấy bền bỉ tăng trưởng, trong nháy mắt bạo phát lực, liền thành bọn họ khiếm khuyết, nhất là vừa xuất thủ trong nháy mắt, bất tử nhất tộc là lớn nhất thua thiệt. Âm âm, đại địa đang rung rẩy, Liễu Trì lực lượng tại cấp tốc kéo lên, hắn không tiếc thiêu đốt sinh mệnh chi lực. Đến nhanh chóng dẫn động càng nhiều lực lượng. Không phục phải không? Vậy liền tiếp theo đánh, muốn mạng của ngươi. Mắt thấy Liễu Trì còn muốn chiến đấu, A Cổ Tháp khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, trong tay kim cương sử cũng chậm rãi giơ lên. Liễu Trì nhận thua, đúng lúc này, nơi xa truyền đến Liễu Như Yên thanh âm. Như Yên đại nhân, Liễu Trì hai tay còn tại kết ấn, trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng, hắn còn nghĩ tiếp tục chiến đấu. Hắn cảm thấy hắn còn có cơ hội. Lui ra đi, ngươi không thể nào thắng, không cần hy sinh vô ích, Liễu Như Yên nói. Liễu Trì cắn răng, mặc dù gương mặt không phục, nhưng là hắn cuối cùng vẫn nghe theo Liễu Như Yên mệnh lệnh, thân thể rung lên, cứ như vậy theo trên lôi đài biến mất. Liễu Trì biến mất, giơ lên kim cương sử A Cổ Tháp trên mặt hiện ra một vệt vẻ thất vọng, nếu như Liễu Trì không lùi, hắn tiếp theo đánh tuyệt đối có thể đem nó đánh dê kiết, gặp Liễu Trì lui ra. A Cổ Tháp nhìn chung quanh bất tử minh Liễu nhất tộc các cường giả, sau cùng duỗi bàn tay, khoa tay một cái cắt yết hầu động tác, đồng thời ngón tay cái hướng phía dưới, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Muốn xê hết bất tử nhất tộc các cường giả, triệt để bị A Cổ Tháp cho chọc giận, đáng tiếc, cái này một trận bọn họ bại. Hô bỗng nhiên trên lôi đài, Hòe Vũ Sang thân ảnh hiện lên, nàng xem thấy A Cổ Tháp lạnh lùng thốt, các ngươi lam giận, bị Như Yên đại nhân đánh cho SLC hết cơ hờ viết. Kém chút mất đi tính mạng, Như Yên đại nhân có thể từng nhục nhã qua các ngươi. Mà các ngươi may mắn thắng một trận, liền một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, một đám không coi là gì đồ vật, A Cổ Tháp nhất thời bị Hòe Vũ Sang chọc giận, vừa muốn nói chuyện, lúc này nam tử tóc trắng kia đi tới, Lực Vương đại nhân, tạm thời hơi thở lôi đình chi nộ, nữ nhân này giao cho ta, chắc chắn nhường Lực Vương đại nhân hài lòng. Bất tử nhất tộc các cường giả, nhìn đến nam tử tóc trắng thái độ, không khỏi ngẩn ngơ, người này vậy mà đối A Cổ Tháp cung kính như thế, chẳng lẽ hắn không phải ba người bên trong mạnh nhất người sao? Ta muốn nghe đến nàng bi thảm tiếng la khóc. A Cổ Tháp hừ lạnh nói. Xin đại nhân yên tâm. Nam tử tóc trắng mỉm cười, A Cổ Tháp lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đi xuống lôi đài. Nam tử tóc trắng đứng trên lôi đài, lúc này lôi đài đã được chữa trị, hắn nhìn lấy đối diện Hòe Vũ Sang, thản nhiên nói, một đám không có đầu óc ngu xuẩn, hôm nay các ngươi nhất định phải thua, ta xem các ngươi kết cục như thế nào, Bất Tử Minh Liễu nhất tộc hết lòng tuân thủ cam kết chiêu bài, đến cùng nện vẫn là không nện. Đối mặt hùng hổ dọa người nam tử tóc trắng, Hòe Vũ Sang đứng chắp tay, tại sau lưng nàng Bất Tử nhất tộc các cường giả, có thể rõ ràng mà nhìn đến, sau lưng phải đầu ngón tay, có thần sáng chói liên tục lấp lóe. Bất quá cái này thần huy cực kỳ ẩn nấp, chỉ có Bất Tử nhất tộc các cường giả, có thể phát giác, mà người đối diện, căn bản không nhìn thấy, càng không cách nào cảm ứng. Hòe Vũ Sang khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, như Yên Đại Nhân nói qua, trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là mưu trí đều là kéo. Các ngươi cố ý thua rơi trận đầu, đem tất cả lực lượng đặt ở trận thứ hai cùng trận thứ ba, các ngươi luôn miệng nói khiêu chiến đế miêu. Trên thực tế cũng là đang thử thăm dò ta Bất Tử nhất tộc. Ngoài trừ Như Yên Đại Nhân bên ngoài, là không vẫn còn có đế mầm cường giả. Trận thứ hai tới, các ngươi phát hiện Liễu Trì cũng không phải là đế miêu, cho nên trực tiếp sử dụng tiểu thủ đoạn, đến đã định trận thứ ba, để cho mình giữ cho không bị bại chi địa. Trên thực tế, A Cổ Tháp mới là trong các ngươi mạnh nhất, bởi vì các ngươi kế hoạch lúc đầu bên trong, chúng ta Bất Tử nhất tộc còn có một vị đế miêu, cho nên, A Cổ Tháp một trận chiến này mới là trọng yếu nhất. Bây giờ A Cổ Tháp thắng. Chỗ lấy các ngươi liền cho rằng hết thảy đều kết thúc. Người trẻ tuổi, các ngươi quá ngây thơ, Hòe Vũ Sang mà nói, nhưng Bất Tử nhất tộc các cường giả, không khỏi hít một hơi lãnh khí, mà Nhãn Thụy Liên nhất tộc cái gì thời điểm biến đến như thế quỷ kế đa đoan rồi, cái này tâm cơ cũng thật là đáng sợ, bọn họ vẫn là thù yêu nhất tộc sao? Tính kế vậy mà như thế chi sâu, Hòe Vũ Sang một phen nhường nam tử tóc trắng kia trong lòng giật mình, có điều hắn cũng không có để ở trong lòng. Liền coi như bọn họ nhìn ra cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đã chậm. Ấu Trĩ chính là ngươi đi, ngươi cho rằng ngươi có thắng cơ hội sao? Nam tử tóc trắng cười nhạt một cái nói. Thắng? Không, ta mục đích không phải thắng. Hòe Vũ Sang lắc đầu, cái kia mục đích của ngươi là cái gì? Nam tử tóc trắng sững sờ. Hòe Vũ Sang bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, đương nhiên là dê viết ngươi a. Làm nói xong một chữ cuối cùng, Hòe Vũ Sang nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến đến âm trầm, vù vù bỗng nhiên, Hòe Vũ Sang gánh vác tay phải mở ra, giữa năm ngón tay tia chớp màu đen cuốn quanh, một trảo phá không, thẳng đến nam tử tóc trắng mặt, chương 5841, tính kế. Đây là... Nam tử tóc trắng hoảng hốt, Hòe Vũ Sang xuất kỳ bất ý một kích này, sắc bén cương mãnh, nhanh như thiểm điện, vừa nhìn đến động tác của nàng. Sắc bén móng tay liền đã chạm đến mặt của hắn. Suy nam tử tóc trắng vội vàng tránh né, kết quả khuôn mặt, bị Hòe Vũ Sang móng vuốt, vạch ra năm đầu huyết câu, một con mắt châu càng là trực tiếp bị tắt đi ra. Tiện nhân muốn xê hết. Nam tử tóc trắng nộ hống, Bất Tử nhất tộc công kích, là có tiếng chưa nóng, làm sao lại bộc phát ra bén nhọn như vậy một chiêu. Nam tử tóc trắng nếu như lui đến hơi chậm một chút, cả cái đầu đều muốn bị vồ nát. Mà Nhãn Thụy Liên nhất tộc cùng Bất Tử nhất tộc bất đồng, đầu nếu như nổ tung, sẽ trong nháy mắt thụ trọng thương. Mà Liên Bạo nam tử tóc trắng nộ hống, hai tay kết ấn, 13 đầu long mạch thiêu đốt, một đóa màu đen hoa sen tại hắn lòng bàn tay nở rộ, đối với vội xong mà đến Hòe Vũ Sang mãnh liệt đẩy mà đi. Quanh một thân bạo hưởng, Hòe Vũ Sang thân ảnh, lại bị nam tử tóc trắng một kích chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Nam tử tóc trắng kia ngẩn ngơ, tình huống như thế nào? Làm sao dễ dàng như vậy liền bị đê đánh xê hết, cẩn thận đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến vô số kinh hô, làm Hòe Vũ Sang thân ảnh sụp đổ về sau, một thanh đen nhánh trường mâu, mang theo vô tận sát lục, giống như địa ngục chi mâu, nhanh đâm mà đến, Long Hòe Thông Thiên đâm đen nhánh mũi thương trên, vô số màu đen phù văn cuốn quanh, rõ ràng là một mâu, lại tản ra kim loại lộng lẫy, càng nó sắc bén mũi thương, bị thêm vào phong duệ chi khí, thì liền thần hoàng hậu kỳ cường giả. Đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, không người nào dám nghi vấn nó trình độ sắc bén. Khi thấy cái kia trường mâu, nam tử tóc trắng giờ mới hiểu được, trước đó hắn đê ánh xê hết Hòe Vũ Sang, bất quá là Hòe Vũ Sang phân thân, mục đích đúng là lừa gạt rơi trong tay hắn thần thông. Hắn vừa mới đê ánh xê hết Hòe Vũ Sang phân thân, cái kia trường mâu đã đâm tới trước ngực của hắn, khoảng cách trước ngực của hắn còn có ba thước khoảng cách, phong duệ chi khí, đã khiến lồng ngực của hắn một trận nhói nhói. Nam tử tóc trắng hoảng hốt, nhưng là bây giờ căn bản đến không kịp né tránh, phốc máu me tung tóe, trường mâu xuyên thủng một cái thân thể to lớn, đó là một đầu địa hành long, toàn thân nó bị lớp vảy màu xanh lam bao trùm, toàn thân tản ra thần hoàng khí tức, cái này lại là một đầu cường đại thần hoàng trung kỳ yêu thú, hơn nữa, còn là hỗn độn di chủng. Khi thấy cái kia địa hành long, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, có điều rất nhanh bọn họ liền hiểu, đây cũng là nam tử tóc trắng triệu hoán thú, hắn vậy mà tại thời khắc mấu chốt, đem triệu hoán thú kêu gọi ra, cũng hoàn thành thay hình đổi vị, dùng cái kia địa hành long ngăn cản một kích kia. Cái kia địa hành long thân thể, bị mộc mâu xuyên thủng trong nháy mắt, đột nhiên toàn thân kịch chấn, ngay sau đó trăm ngàn đạo gai nhọn, theo trong cơ thể của nó sinh ra, đem lân giáp đâm rách, địa hành long biến thành một cái to lớn con nhím. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, một chiêu này quá độc ác. Hoè Vũ Sang trường mâu đâm vào địa hành long nhục thân về sau, trong nháy mắt chia ra vô số gai nhọn, lực lượng kinh khủng như vậy, thì liền nhục thân cường đại địa hành long cũng trong nháy mắt bị diệt sát, thậm chí ngay cả hừ đều không hừ trên một tiếng, liền xê hết. Trốn ở địa hành long sau lưng nam tử tóc trắng, bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu như không phải có địa hành long, hắn lúc này đã là một cổ tê thê hi tê hể. Nam tử tóc trắng vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, cái này địa hành long chính là hắn vừa mới hàng phục dị chủng yêu thú, tiềm lực to lớn, tương lai có thể tiến giai thần hoàng hậu kỳ. Nhất là tại độ nhân hoàng kiếp thời điểm, có thể cho hắn cung cấp trợ giúp cực lớn, kết quả, hôm nay bị Hoè Vũ Sang cho trực tiếp dê kiết, Hoè Vũ Sang cái này tất sát nhất kích, lại bị phá hết, không khỏi trong lòng vừa loạn, cái này liên tục sát chiêu. Thế nhưng là Long Trần dạy cho nàng tất sát sáo lộ, nàng lên đài về sau, liền bắt đầu tích xúc lực lượng, nàng không cách nào làm đến phân tâm nhị dụng, khi đó Long Trần trợ giúp nàng cùng nam tử tóc trắng nói nhảm, cho Hoè Vũ Sang tranh thủ thời gian, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, bất quá, cái này tuyệt sát một kích, cuối cùng vẫn không thể thành công, Hoè Vũ Sang nhất thời có chút hoảng hốt, quanh Hoè Vũ Sang quanh thân thần quang phun trào, ẩn ẩn có thể nhìn đến giống như phốt pho như lửa năng lượng tại nàng quanh thân xoay tròn, đó là thiêu đốt sinh mệnh chi lực dị tượng. Nàng hai tay bỗng nhiên vỗ lôi đài. Xuy xuy xuy. Vô số lợi kiếm giống nhau gai gỗ, theo trên lôi đài bắn ra, nam tử tóc trắng không có lựa chọn nào khác, loại công kích này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. Nam tử tóc trắng song quyền vung vẩy, cương phong khuấy động. Vô tận cành cây đâm bị hắn chấn thành bột mịn, nhưng là lưỡi dao giống nhau gai gỗ, giống như dòng N, gước L, vũ đồng dạng, đẩy được hắn không ngừng lùi lại, thân ảnh càng bay càng cao. Không tốt, bỗng nhiên nam tử tóc trắng cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên 9 tầng trời to lớn tán cây, che đậy thiên khung, vô số cành, giống như quái mãng giống nhau hướng hắn cuốn quanh mà đến. Muộn. Gặp lúc này, nam tử tóc trắng mới phản ứng được. Hoè Vũ Sang hai tay kết ấn, một tiếng gào to, long hoè phong thiên ầm ầm, theo Hoè Vũ Sang ấn pháp thôi động, vô tận hoè nhánh đan vào lẫn nhau, phong thiên tỏa địa, trong nháy mắt đem nam tử tóc trắng chỗ không gian phong tỏa, quanh nam tử tóc trắng nổ hống, Hoè Vũ Sang phong tỏa ầm vang nổ tung, vô tận hoè nhánh hóa thành mảnh vụn, thế mà hắn vừa mới no bạo một tầng, tầng thứ hai liền đi lên, ngay sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Trong chớp mắt bên trong, vô tận hoè nhánh đem trong vòng nghìn dặm không gian phong tỏa, đem nam tử tóc trắng một mực vây khốn trong đó. Thấy cảnh này, bất tử Long Hoè nhất tộc các đệ tử, nhìn không được bộc phát ra chấn thiên reo hò, bọn họ biết, đây là Hoè Vũ Sang mạnh nhất chiêu số. Chỉ cần bị một chiêu này cho vây khốn, liền sẽ lâm vào so đấu sinh mệnh lực cùng sức chịu đựng phân đoạn. Đừng nói nam tử tóc trắng bất quá là một cái thiên thánh, liền xem như thần hoàng hậu kỳ cường giả, dưới loại tình huống này, cũng phải bị Hoè Vũ Sang tươi sống mài xê hết. Mắt thấy nam tử tóc trắng thật bị nhốt rồi, Hoè Vũ Sang kích động không thôi, đồng thời đối Long Trần bồi phục sát đất. Đây là Long Trần cho nàng thứ hai bộ phương án, trước đó Long Trần để cho nàng cộng hưởng chính mình chỗ có thần thông cùng phong cách tác chiến. Long Trần đoán chắc, bộ thứ nhất phương án nếu như thất bại, cũng tất nhiên sẽ nhường nam tử tóc trắng dọa đến mất hồn mất vía, bối rối phía dưới, rất dễ dàng rơi vào bẫy rập. Kết quả, cứ như vậy Hoè Vũ Sang mạnh nhất phong tỏa hoàn thành, Hoè Vũ Sang hai tay kết ấn. Ức vạn hoè nhánh giống như quái mãng, điên cuồng cuốn quanh rút lại, không cho nam tử tóc trắng bất cứ cơ hội nào. Mắt thấy một chiêu này đã triệt để thành hình, bất tử nhất tộc các cường giả, đều lộ ra như trút được gánh nặng nụ cười. Bất quá, cũng không ít bất tử nhất tộc các cường giả, nhìn đến đối diện A Cổ Tháp trên mặt không có chút nào lo lắng, ngược lại mang theo một vệt vẻ trào phúng, mọi người nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên một tê viếng N vỗ vang rung trời truyền đến, Hoè Vũ Sang một ngụm máu tươi cùng bắn ra, mà nạn ngưng tụ ra phong tỏa chi cầu, trực tiếp bị no bạo. Cùng bạo khí tức quét sạch chư thiên, một khắc này, bất tử nhất tộc các cường giả sắc mặt đại biến, đế. Đế Miêu, hắn là đế miêu cấp cường giả. Chương 5842, Thần Chi Triệu Hoán. Hư không bên trên, nam tử tóc trắng sau đầu, có một đạo thần diễm, ngọn lửa kia rất nhỏ, nhìn qua liền phảng phất ngọn nến hỏa diễm bình thường. Nho nhỏ hỏa diễm, nổi lên một đạo ba thước vòng sáng, giống như một đạo thần hoàng, lơ lửng ở nam tử tóc trắng sau đầu. Theo ngọn lửa kia xuất hiện, thiên địa rung động, vạn đạo oanh minh, đạo vệt sóng gần lấy nam tử tóc trắng làm trung tâm, càng không ngừng khuếch tán, kinh khủng uy áp, giống như sóng lớn đồng dạng, cọ rửa thế giới. Ngọn lửa kia xem ra như vậy yếu ớt, dường như một hơi liền có thể đem thổi tắt, nhưng là theo nó đốt động, thiên địa vì đó rung rẩy, vạn đạo làm oanh minh, cái kia đoàn hỏa diễm, cũng là một tia đế khí biến thành, mặc dù chỉ là yếu ớt một tia, lại có thể lay đê tổng đê tất trời pháp tắc, khiến vạn đạo thần phục. Hỗn đảng, nguyên lai hắn là đế miêu, thật sâu tính kế, thật là âm hiểm thủ đoạn, quá không biết xấu hổ. Bất tử nhất tộc cường giả, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ rốt cuộc biết, triệt để bị lừa rồi. Một cái bình thường thiên kiêu, làm sao có thể là đế miêu đối thủ, hiện tại bọn hắn mới biết được, kế hoạch của địch nhân đến cỡ nào ác độc. Liễu Như Yên đã có hôn ước tại thân, làm sao có thể tái giá lam giận. Cứ như vậy bất tử nhất tộc bất kể thế nào làm, đều là bội bạc, lam giận bọn họ cũng biết, bất tử nhất tộc là sẽ không để cho Liễu Như Yên gả cho hắn. Bọn họ muốn cũng là bất tử nhất tộc bội bạc chứng cứ, từ đó đem bọn hắn từ thần đàn trên đẩy tới tới, dạng này càng sắc tại bọn hắn dựng nên uy tín, thống lĩnh thụ yêu nhất tộc, trở thành thụ yêu nhất tộc bên trong mới đế vương. Vù vù, nam tử tóc trắng thân hình thoát một cái, từ không trung rơi trên lôi đài, hắn nhìn vẻ mặt kinh hãi Hoè Vũ Sang, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười giễu cợt, sử dụng các ngươi trước đó đã nói, trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là mưu kế đều là kéo. Mặc dù ngươi vắt hết óc, cơ quan tính toán tường tận, nhưng là vẫn như cũ không cải biến được bại trận kết cục, ta rất hiếu kỳ, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Sử hết ra đi. Lúc này nam tử tóc trắng, đế khí cuốn quanh, uy áp kinh thiên, Hoè Vũ Sang bị cái kia khí tức kinh khủng ép tới khí đều muốn không xuyên thấu qua được, đây chính là đế miêu chỗ kinh khủng, phổ thông cường giả, căn bản không có năng lực cùng đánh một trận, cái gọi là khiêu chiến đế miêu. Bất quá là một cái chuyện cười lớn, bọn họ dám nói lời như vậy, là bởi vì bọn hắn bản thân liền là đế miêu. Kỹ tận rồi hả? Vậy ta có thể muốn xuất thủ nha. Mắt thấy Hoè Vũ Sang còn đắm chìm trong không dám tin bên trong, nam tử tóc trắng cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn chậm rãi mở ra. Thế mà hắn vừa muốn hành động, Hoè Vũ Sang cắn răng nói, đã như vậy, vậy liền đón thêm ta một chiêu cuối cùng, thần chi triệu hoán. Vù vù, Hoè Vũ Sang tay ngọc vung lên. Một khối trận bàn bay ra, trận kia bàn uyển như hoa sen giống nhau nở rộ, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Trên bầu trời, thần quang lưu chuyển, ức vạn lôi đình cùng hỏa diễm phù văn xen lẫn, hoa mỹ thần huy đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Lôi đình cùng hỏa diễm phun trào, trên lôi đài tạo thành một cái vòng xoáy bên trong một cái mơ hồ bóng người chậm rãi hiện lên. Khi thấy cái kia thân ảnh mơ hồ, Sở Giao mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là thân ảnh kia hiện lên trong nháy mắt. Nhất thời nước mắt mơ hồ hai mắt, đừng nói chỉ là cái bóng mơ hồ, dù là hắn liền xem như hóa thành xám, Sở Giao cũng có thể nhận ra cái kia làm nàng nhớ thương người. Liễu Như Yên nhìn lấy hình bóng kia, con ngươi xinh đẹp hơi đỏ lên, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì trên gương mặt, nổi lên một vệt khó có thể che giấu kích động, cái này hỗn đảng. Liễu Như Yên trước đó một mực tại tìm kiếm Long Trần thân ảnh, thế nhưng là Long Trần ẩn tàng đến quá tốt rồi. Nàng căn bản không có phát hiện hắn, bây giờ Long Trần vậy mà lấy loại phương thức này hiện thân, cũng là phù hợp cá tính của hắn, xem ra gia hỏa này một mực đều chưa từng thay đổi. Làm vô tận phù văn tán đi, toàn thân áo đen Long Trần, xuất hiện trên lôi đài, một khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này, bất tử Long Hoè nhất tộc các cường giả, đều há to miệng, đây là cái gì tình huống? Mà bất tử Minh Liễu nhất tộc các cường giả, cũng đều là một mặt ngốc trệ chi sắc. Bọn họ cũng không nhận ra Long Trần, càng không biết Long Trần lai lịch. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cùng Đại La Thanh Liên nhất tộc các cường giả, lại có chút không nghĩ ra, Hòe Vũ Sang vậy mà triệu hoán đi ra một cái nhân tộc. Triệu hoán nhân tộc thì cũng thôi đi, dù sao thụ yêu nhất tộc cùng nhân tộc kết đế khế ước sự tình mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Bất quá ngươi coi như triệu hoán, cũng cần phải triệu hoán một cái mạnh một điểm đi, trước mắt cái này Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ thiên thánh mà thôi, mà lại, nhìn linh hồn của hắn cùng khí huyết ba động, quả thực cũng là một cái đồ rác rưởi a. Lớn như vậy chiến trận, vậy mà triệu hoán đi ra một cái nhân tộc, vẫn là như thế nhỏ yếu nhân tộc, ngươi là muốn xê hết cười ta sao? Nam tử tóc trắng ngay từ đầu bị cái kia lôi đình cùng hỏa diễm chi lực giật nảy mình, kết quả khủng bố như thế đội hình dưới, vậy mà xuất hiện một cái như vậy nhỏ yếu nhân tộc. Trên thực tế, đây là Long Trần cho Hòe Vũ Sang bố trí chiêu thứ ba, nếu như trước hai cái chiêu số vô hiệu, nói rõ Hòe Vũ Sang căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể Long Trần tự thân lên tràng. Long Trần. Làm Long Trần lên đài, Hòe Vũ Sang vẫn như cũ gương mặt tâm thần bất định, nam tử tóc trắng là kinh khủng đế miêu, liền tính toán hai người bọn họ hợp lực, cũng không có chút nào phần thắng, thế nhưng là một trận chiến này, căn bản thua không nổi, nàng biến đến vô cùng khẩn trương. Long Trần mỉm cười, ngươi bên cạnh nghỉ ngơi đi, gia hỏa này giao cho ta tốt. Long Trần nói xong, không đợi Hòe Vũ Sang mở miệng, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Sở Giao, trong đôi mắt tất cả đều là thâm tình, thần sắc hắn nghiêm túc, tay phải đỡ ngực, không mình hành lễ, tôn kính công chúa điện hạ, Long Trần hộ giá tới chậm, nhường công chúa đại nhân ngài bị sợ hãi. Long Trần đối Sở Giao hành lễ, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, nhìn như vậy đến, cái này áo đen tiểu tử, cùng Bất Tử Minh Liễu nhất tộc quan hệ không tầm thường a. Sở Giao nhìn đến Long Trần này tấm trêu chọc bộ dáng, không khỏi lại khóc lại cười, muốn nói điều gì, nhưng là nàng phát hiện, nàng kích động đến một câu đều cũng không nói ra được, nước mắt giống như gãy mất dây trân châu bình thường. Miễn lễ bình thân đi, nói nhảm không cần nhiều, nếu như muốn tha tội, liền đem cái này đầu bạc lão cho xử lý. Sở Giao kích động đến nói không ra lời, Liễu Như Yên lại lên tiếng, đối với Long Trần, nàng cũng sẽ không khách khí. Xoa, cái nha đầu này tính cách là một chút cũng không thay đổi a, ca là giúp ngươi đánh trận chiến này, chẳng lẽ ngươi cũng không biết khách khí một chút sao? Ngươi liền không sợ ca cố ý thua rơi, bất quá, xem ở nàng đem Sở Giao chiếu cố tốt như vậy phân thượng, Long Trần tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, cũng lười đi cùng nàng tính toán. Long Trần xoay người lại, gặp Hòe Vũ Sang một mặt xoắn xuýt mà nhìn xem hắn, cũng không có thối lui, hiển nhiên, Hòe Vũ Sang muốn cùng Long Trần cùng một chỗ phối hợp, dù sao hai người hợp lực, lẫn nhau phối hợp, mới có hy vọng đánh bại nam tử tóc trắng. Ngươi! Long Trần nhìn lấy Hòe Vũ Sang, vừa muốn khuyên nàng rời đi, bỗng nhiên một cổ sắc bén khí tức đem Long Trần khóa chặt, ngay sau đó Hòe Vũ Sang kinh hô. Nam tử tóc trắng kia lại ngang nhiên phát động công kích, đã đến Long Trần bên người, ai cũng không nghĩ tới, nam tử mặc áo trắng này vậy mà không để ý đến thân phận, đột nhiên xuất thủ, căn bản không phù hợp đế miêu cao thủ thân phận, cái này cùng đánh lén không có gì khác biệt. Ba ngày tại Bất Tử nhất tộc các cường giả kinh hô trong nháy mắt, một tiếng bạo hưởng truyền đến, vừa mới vọt tới Long Trần bên người nam tử áo trắng té bay ra ngoài, chờ hắn đứng vững thời điểm, trên mặt ngang nhiên bị in lên một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Một khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng. Chương 5843, Bạch Mao Tiểu Đăng. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, khi thấy nam tử tóc trắng bị Long Trần một chưởng quất bay, Sở Giao cùng Liễu Như Yên liếc nhau, Sở Giao nín khóc mỉm cười, Long Trần gia hỏa này đi tới tiên giới, vẫn như cũ là lúc đầu phong cách. Ngươi cái Bạch Mao Tiểu Đăng, dài đến giả vờ giả vịt, làm sao như thế bẩn thỉu, Long Tam gia biểu diễn còn chưa bắt đầu đâu, ngươi liền đánh lén. Long Trần một bàn tay quất bay nam tử tóc trắng, mắng to. Long Trần một cái bàn tay, trực tiếp đem nam tử tóc trắng cho rút mộng, người này tâm cơ rất sâu, hắn ngay từ đầu trào phúng Long Trần, cũng không phải cố ý xem thường Long Trần, trên thực tế là một loại thăm dò. Thế mà hắn loại này thăm dò, căn bản là không có cách chọc giận Long Trần càng sẽ không bởi vì hắn trào phúng cùng khinh thị, lập tức bày ra chính mình thực lực, làm Long Trần cùng Sở Giao nhận nhau thời điểm. Hắn liền ẩn ẩn cảm giác được không ổn, hắn cho rằng sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, biết rất rõ ràng hắn là đế miêu cấp cường giả, Liễu Như Yên còn đối Long Trần nói ra nói như vậy, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp phát động đánh lén. Đối với hắn mà nói, vì thắng lợi, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, đến mức bị người nhạo báng, thất bại giả không có tư cách chế nhạo người khác, Thế nhưng là hắn cái này 10 phần chắc chính một kích, mặc kệ là thời cơ, tốc độ, góc độ đều nắm giữ đến cực hạn, vốn dĩ cho rằng thừa dịp đối phương khinh thị chính mình thời điểm, có thể một kích đem diệt sát. Thế mà Long Trần bất thình lình một bàn tay, trực tiếp đem hắn cho rút mộng, thậm chí Long Trần xuất thủ động tác, hắn đều không thấy rõ. Lúc này toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Long Trần tiếng mắng vang vọng trên không trung, nam tử tóc trắng trong đầu vẫn như cũ vang lên ong ong. Tại chỗ vô số cường giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bọn hắn, một khắc này, hắn quả thực muốn điên rồi. Nhân tộc đáng xê hết sâu kiến, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nam tử tóc trắng phát ra trống giận rung trời, hai tay của hắn mở ra, hai đám lửa bay lên, một khắc này giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Cẩn thận, đó là đế miêu chi diễm, hắn muốn bắt đầu liều mạng. Hoè Vũ Sang thấy thế lo lắng kêu to, nàng hai tay kết ấn. Lúc này đã không lo được Long Trần cảnh cáo, liền muốn xông ra đi. Nàng biết, nam tử tóc trắng lúc này đã phẫn nộ, thiêu đốt đế miêu chi lực, nói rõ hắn đã gần như điên cùng biên giới, tiếp theo đánh, tất nhiên hủy thiên diệt địa. Long Trần là nhân tộc, nhục thân mạnh hơn, cũng không thể thừa nhận một kích này, cho dù là nàng, nghênh đón một kích này, cũng có khả năng tại chỗ xê hết đi, nhưng là vì thắng lợi, nàng phải dùng thân thể đi ngăn cản. Mặc dù nàng có khả năng sẽ xê hết. Nhưng là nàng xả thân một kích, liền có thể cho Long Trần tranh thủ một cái tốt nhất cơ hội ra tay. Ma Liên, nam tử tóc trắng phát ra trống giận rung trời, hai tay hỏa diễm bỗng nhiên hợp lại, phanh đúng lúc này, một cục gạch, hung hăng đập trên mặt của hắn, nguyên bản sắp khép lại hỏa diễm, trực tiếp tại nam tử tóc trắng trong tay nổ tung, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem hai tay của hắn cứ thế mà nổ nát vụn, đại chiêu bê kỵ đê đánh gãy. Liên ngươi mùi a. Ngươi làm lão tử là giả. Sẽ tùy ý ngươi không chút kiên kỵ phóng đại chiêu. Long Trần tay cầm cục gạch, một kích nặng nề, trực tiếp đem nam tử tóc trắng đánh bay. Một kích này, tốc độ quá nhanh, cũng quá mức quỷ dị, nam tử tóc trắng thích phóng đại chiêu lúc, không gian xung quanh đã vặn vẹo, theo lý thuyết, bất kỳ người nào không cách nào đột phá cái này vặn vẹo không gian, cũng không phải nam tử tóc trắng thật ngu ngốc như vậy, chỉ bất quá, hắn gặp Long Trần cùng phiên thiên ấn. Loại cấp bậc này không gian chi lực, còn chưa đủ lấy ngăn cản Long Trần, kết quả đại chiêu bê trị đê đánh gãy, bị thiệt lớn, quanh nam tử tóc trắng bị đập bay, hung hăng đụng trên lôi đài bị cứ thế mà đập ra một cái hố to. Bất quá, lôi đài rất nhanh lại bắt đầu khôi phục nguyên dạng, đồng thời nam tử tóc trắng cũng từ dưới đất bò dậy. Hoa Nga, không nhìn ra, mặt của ngươi lớn như vậy, Long Trần nhìn lấy nam tử tóc trắng bộ dáng, không khỏi sững sờ. Long Trần cái này một cục gạch đập đến cực kỳ tinh chuẩn, trên xuôi theo khắc ở mép tóc đường trên, viền dưới ấn ở dưới cằm hài trên, cục gạch vừa tốt bao trùm hắn cả khuôn mặt, kín kẻ tạo thành cục gạch hình cái hố nhỏ. Mọi người thấy nam tử tóc trắng lõm mặt, không khỏi lại là giật mình vừa buồn cười, mà trên lôi đài Hoè Vũ Sang lập tức ngây dại. À, đầu tiên là ăn một bạt tai, tiếp lấy lại ăn một cục gạch, nam tử tóc trắng trực tiếp bị giận điên lên, phát ra giống như giả thú nộ hống. Thuộc về đế miêu cấp cường giả khí tức, điên cuồng phóng thích, uyển như sao nổ tung. Âm âm. Cuồng bạo khí tức quét sạch chư thiên, lôi đài đang không ngừng rạn nứt, Hoè Vũ Sang đem hết toàn lực ngăn cản, dưới chân mọc trễ, nhưng là cái kia kinh khủng uy áp, làm nàng cả người xương cốt kẻo kẹt rung động. Oanh bỗng nhiên nàng dưới chân lôi đài nổ tung, nàng không còn có đặt chân chi lực, trực tiếp bị cái kia kinh khủng khí lãng, hướng bay ra ngoài, xong Hoè Vũ Sang trong lòng một trận tuyệt vọng. Dù cho cường đại như nàng, tại đế miêu trước mặt vẫn như cũ như là sâu kiến đồng dạng, chỉ là nam tử tóc trắng toàn lực bạo phát khí tức, đều không thể ngăn cản, bay thẳng ra lôi đài. Nếu như Long Trần cũng bê kỵ đê đánh bay ra ngoài, bọn họ đem trực tiếp thua trận cuộc tỷ thí này, hậu quả kia. Hoè Vũ Sang não hải trống rỗng, khi nàng rơi xuống bên ngoài sân, cả người thất hồn lạc phách, nàng vô pháp tiếp nhận dạng này bại trận, đừng sợ đúng lúc này. Một cái thanh âm ôn nhu truyền đến, Hoè Vũ Sang lúc này mới chú ý tới, nàng bị chấn bay đến Sở Giao bên người. Sở Giao nhìn lấy Hoè Vũ Sang, khẽ mỉm cười nói, Long Trần là sẽ không thua, thế nhưng là... Hoè Vũ Sang cắn răng, gương mặt tự trách cùng bất an, yên tâm đi, cái kia gia hỏa lại mạnh lại hỏng, tâm nhãn tử còn nhiều, tổn chiêu vô số, nếu như ngươi nghĩ lo lắng, còn không bằng thay cái kia đầu bạc lão lo lắng tốt. Liễu Như Yên thản nhiên nói. Thật sao, gặp Liễu Như Yên cái này đế miêu cấp cường giả, đều đối Long Trần tự tin như vậy, Hoè Vũ Sang không khỏi vừa mừng vừa sợ, thế mà Liễu Như Yên câu kế tiếp, làm nàng như rớt vào hầm băng. Nếu như hắn thua, trực tiếp đê đánh xê hết ăn thịt. Liễu Như Yên hừ lạnh nói. Hoè Vũ Sang cả người đều sợ ngây người, nhìn lấy Liễu Như Yên lạnh lùng khuôn mặt, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Sở Giao nhịn không được trợn nhìn Liễu Như Yên liếc một chút, lời nói này đến cũng quá độc ác đi, đem Hoè Vũ Sang đều dọa sợ. Đừng để ý tới nàng, nhìn cho thật kỹ là được rồi, ta tin tưởng Long Trần, dù là đối thủ là Đế Miêu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua. Sở Giao một mặt tự tin nói. Âm âm, đúng lúc này, khí lãng cổn cổn, vạn đạo oanh minh, tia chớp ở trong hư không xen lẫn, lôi đài đã tại nam tử tóc trắng khí tức khủng bố dưới, trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ, như thế khí tức kinh người, cho dù là thần hoàng hậu kỳ cường giả, cũng không nhịn được cảm thấy động dung, lực lượng như vậy, đã có cùng bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, phân cao thấp tư cách, đây chính là thời đại tạo nên thiên tài sao? Mà chúng ta, cứ như vậy bị vô tình bỏ sao? Nhìn đến nam tử tóc trắng khí tức khủng bố như thế, vô số thế hệ trước cường giả, không khỏi cảm thấy vô cùng thất lạc, bọn họ nghênh đón cửu thiên thập địa thời đại huy hoàng, đáng tiếc, thế hệ này nhân vật chính cũng không phải bọn họ, mà chính là thuộc về thế hệ này người trẻ tuổi, bọn họ, chỉ có thể làm lục diệp, nói khó nghe hơn một điểm, có thể là bọn họ đá đặt chân. Vù vù làm cuồng bạo khí tức định chỉ tàn phá bừa bãi, bằng gỗ lôi đài đã biến mất, thay vào đó lại là một tòa cổ xưa bằng đá lôi đài. Trên lôi đài, nam tử tóc trắng đã hoàn toàn phục hồi như cũ, hắn sau lưng Đế Miêu chi diễm biến mất, thay vào đó là quanh quẩn tại toàn thân đế diễm. Nam tử tóc trắng khí tức, biến đến càng phát ra kinh khủng, phản mà ở đối diện hắn Long Trần, lại không có biến hóa chút nào, chỉ bất quá, trên đỉnh đầu của hắn, nhiều một thanh thanh đồng cổ đỉnh, đem hắn hộ tại dưới thân. Khi thấy chiếc kia cổ đỉnh, bất tử minh liễu nhất tộc cái vị kia phụ nhân xinh đẹp, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái đó là chương 5844, dạy ngươi làm người. Yêu Nguyệt đỉnh xuất hiện tại Long Trần trên đầu, thần quang lưu chuyển, chậm rãi rủ xuống, đem Long Trần hộ ở trong đó. Yêu Nguyệt đỉnh một mực thụ càn không đỉnh bản nguyên chi khí thoải mái, bây giờ nó đã không còn là đơn thuần hàng nhái, lúc này nó đã có càn không đỉnh khí tức, phù văn lưu chuyển phía dưới. Cứ thế mà đứng vững nam tử tóc trắng khí tức khủng bố, đem Long Trần vững vàng bảo vệ. Long Trần đứng chắp tay, khí tức không hiện, dù cho đối mặt kinh khủng đế mầm cường giả, hắn vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Vốn là Long Trần là muốn mời càn không đỉnh đi ra, nhưng là càn không đỉnh không nguyện ý tham gia loại này chiến đấu, mà lại nó cũng biết, luôn không làm việc, sẽ bị Long Cốt Tà Nguyệt xem thường. Đây cũng là vì cái gì, nó sẽ tiêu phí đại lực khí bồi dưỡng Yêu Nguyệt đỉnh nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần Yêu Nguyệt đỉnh cường đại, liền có thể thay thế thay nó xuất thủ. Bây giờ, Yêu Nguyệt đỉnh lấy khí hơi thở đối khí tức, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, liền đã chứng minh thực lực của nó bây giờ, đã xưa đâu bằng nay, cứ như vậy, Long Trần thì càng không cần phải sợ. Yêu Nguyệt đỉnh cùng phiên thiên ấn một dạng, một mực tại cấp tốc trưởng thành, mà lại hai bọn chúng, đều là cả công lẫn thủ, có hai kiện pháp bảo kia, Long Trần lực lượng mười phần. Quỷ kêu xong. Vậy ta có thể muốn xuất thủ đi. Vù vù Long Trần bỗng nhiên động, đỉnh đầu hắn Yêu Nguyệt đỉnh, không chút nào thụ nam tử tóc trắng uy áp ảnh hưởng, thân ảnh như điện, lao thẳng tới nam tử tóc trắng. Xê hết nam tử tóc trắng gặp Long Trần căn bản không có để hắn vào trong mắt, dưới loại trạng thái này, còn dám trực tiếp cùng hắn liều mạng, không khỏi giận dữ, bàn tay lớn mở ra, năm ngón tay như câu, không sử dụng mảy may thần thông, thuần lấy nhục thân chi lực, đối với Long Trần vồ mạnh mà đến. Một trảo cầm ra, trong không khí phát ra tê tê tiếng vang, tiện tay một kích, dĩ nhiên khiến không gian có bị xé nứt dấu hiệu, lúc này nam tử tóc trắng, thực lực đã đến khiến người mức không thể tưởng tượng nổi. Hoa Nga, một chiêu này hung a, ta tránh, Long Trần một tiếng kinh hô, vậy mà trong nháy mắt quả thực là đổi tiếng lên vì trái tránh, động tác nhanh như cầu vồng, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Đối với tu hành người tới nói, biến chiêu là thường gặp sự tình, nhưng là cao thủ quyết đấu. Biến chiêu liền vô cùng ít ỏi, bởi vì đều là cao thủ, chỉ là bằng vào đối phương khí thế bao trùm, linh hồn ba động, thân thể động tác chờ điểm báo, liền có thể tinh chuẩn phán đoán ra đối phương đại khái chiêu số, công kích điểm rơi, phạm vi bao trùm cùng đến tiếp sau liên chiêu các loại. Liền giống với hai người chơi cờ tướng, đối phương một động tác, cao thủ cũng có thể thấy được đối phương đến tiếp sau sáu lộ mà làm ra ứng đối, chỉ có những cái kia cờ dở cái sọt, mới có thể chỉ còn lại có hai cái lão tướng. Còn dết đến khó giải quyết đây, cao thủ ra chiêu, giống như là trong bóng tối oảng tù tì, đánh cược thành phần rất lớn, chỉ có song phương buông tay thời điểm mới biết được rốt cuộc, cho nên, tại cao thủ trong quyết đấu, vội vàng biến chiêu, sẽ chỉ thu nhận nhanh chóng bại vong, có lúc biết rõ một chiêu này cược sai, cũng chỉ có thể kiên trì thi triển. Mà Long Trần cái này cấp tốc biến chiêu, vẫn là tại nam tử áo trắng khí thế khóa chặt trạng thái hoàn thành, nam tử áo trắng chỉ cần cải biến công kích phương hướng cùng góc độ, cơ hội khóa chặt dưới, Long Trần rất dễ dàng bị một kích trọng thương, thậm chí bê kỵ đề ảnh dê kiết. Mắt thấy Long Trần biến chiêu, Bất Tử nhất tộc các cường giả, phát ra một tràng thốt lên, mà Hòe Vũ Sang chờ Bất Tử Long Hòe nhất tộc cường giả, càng là tim cũng nhảy lên đến cuốn họng. Ngu xuẩn mắt thấy Long Trần bỗng nhiên lách mình, nam tử tóc trắng cười lạnh, hắn một chiêu này cũng không có dùng, có thể nhẹ nhõm biến chiêu, hắn thấy, Long Trần kinh nghiệm thực chiến, yếu đến đáng thương. Hô thế mà Long Trần vừa mới lách mình, nam tử tóc trắng liền thấy một điểm đen, đối với hắn gào thét mà đến. Đây là... Nam tử tóc trắng giật mình, cái kia điểm đen không phải khác, chính là Long Trần đập hắn cục gạch, hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần âm hiểm chí cực, hắn đem phiên thiên ấn giấu ở sau lưng, lấy linh hồn chi lực chưởng khống, Long Trần hướng về phía trước vọt mạnh đồng thời, phiên thiên ấn cũng theo hướng về phía trước vọt mạnh, Long Trần đem phiên thiên ấn giấu ở sau lưng góc xê hết, mà nam tử tóc trắng lại bị Long Trần hấp dẫn, càng thêm không cách nào chú ý tới. Ba Long Trần lách mình. Nam tử tóc trắng chuẩn bị biến chiêu, liền ở cái này trong lúc mấu chốt, phiên thiên ấn tự như tia chớp, hung hăng đập vào nam tử tóc trắng vừa mới phục hồi như cũ trên mặt. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phiên thiên ấn liền đã khảm tại nam tử tóc trắng mặt to trên, nam tử tóc trắng một tiếng rên, bị đập ngã nhào một cái, hô thế mà vừa mới hướng bên cạnh chớp nhoáng Long Trần, giống như quỷ mị đồng dạng lại chuồn trở về, tiếp tục chính diện ngành xong. Động tác giả, Hòe Vũ Sang giật nảy cả mình, không chỉ là nam tử tóc trắng, cơ hồ tất cả mọi người bị Long Trần động tác giả cho lừa gạt đến. Nam tử tóc trắng vừa mới bị phiên thiên ấn đập vào mặt trên, mặc dù phiên thiên ấn một chiêu này lấy đánh lén làm chủ, cũng không có tích xúc quá đại lực lượng, nhưng là vẫn như cũ đập đến nam tử tóc trắng mắt nổi đom đóm. Chờ nam tử tóc trắng khôi phục lại, nổi giận gầm lên một tiếng, kết quả vừa rống một nửa, mái đầu bạc trắng. Liền bị Long Trần đôi tay nắm lấy, hai tay bỗng nhiên ép xuống, đồng thời cứng chắc đầu gối, bỗng nhiên trên nhất. Đế miêu đúng không? Phanh ta để ngươi đế miêu. Phanh. Lão tử chuyên thu thập đế miêu, phanh phanh phanh. Long Trần hai tay, trên đầu gối đều hiện đầy vảy màu tím, giờ khắc này, hắn vận dụng long huyết chi lực, mỗi một lần đầu gối đỉnh, đều toàn lực ứng phó. Phốc phốc phốc, Long Trần mỗi một lần đầu gối đỉnh. Đều tinh chuẩn đâm vào nam tử áo trắng trên sống mũi, máu tươi cuồn phúng phía dưới, nam tử tóc trắng kia mặt đều lõm vào, Hòe Vũ Sang bọn người kinh ngạc há to miệng, kinh khủng đế mầm cường giả, lại bị Long Trần bắt lấy tóc đánh tơi bời, màn này làm cho người rất khó có thể tin. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là cái kia chiêu số, nhìn đến Long Trần hát tành hát cùng nam tử tóc trắng, Liễu Như Yên biểu môi nói, Sở Giao trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, nàng biết. Long Trần có can đảm dùng loại phương thức này đánh tơi bời đối phương, đã nói lên thực lực của hắn, cao hơn tại nam tử mặc áo trắng này. Long Trần làm như thế, hẳn là sợ nàng lo lắng, để cho nàng có thể lấy một loại thưởng thức tâm tình, đến quan sát trận chiến đấu này. Phốc bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, nam tử tóc trắng phát ra một tiếng rống giận rung trời, cả cái đầu ầm vang sụp đổ, Long Trần bị một cổ kinh khủng khí lãng, trực tiếp hất bay ra ngoài. Nam tử tóc trắng bị Long Trần bắt lấy yếu hại. Không thể thoát khỏi, vậy mà tự bạo đầu, đem Long Trần đánh bay. Hồ đã mất đi đầu nam tử tóc trắng, thân ảnh nhoáng một cái, sụp đổ đầu, trong nháy mắt sinh ra, đây chính là thảo mộc hệ thụ yêu chỗ kinh khủng, toàn thân bọn họ, cơ hồ không có có khuyết điểm trí mạng, ta muốn dê giết xê hết ngươi. Một lần nữa sinh ra đầu nam tử tóc trắng, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn giống như điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình, vừa mới một cái chủ quan. Bị Long Trần bắt lấy đánh một trận tơi bời, đây là hắn cả một đời chưa bao giờ có sỉ nhục. Quanh nam tử tóc trắng vung tay lên, một thanh đen nhánh trường mâu xuất hiện, cái kia trường mâu vừa ra, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối sầm lại, giữa thiên địa quang mang, dường như bị nó hấp thu hết đồng dạng, hung lệ khí tức, trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Thôi đi, nắm căn thiêu hỏa côn hù dọa ai đây? Nhường Long Tam gia dạy ngươi làm người. Mắt thấy nam tử tóc trắng bị bức phải lộ ra ngay binh khí. Long Trần vẫn như cũ phách lối kêu to, dưới chân khẽ động, lại một lần nữa phóng tới nam tử tóc trắng. Chương 5845, Thần Ấn Phiên Thiên. Cái này hỗn đản khi thấy cái kia trường mâu, tất cả bất tử nhất tộc các cường giả sắc mặt đại biến, nguyên một đám trong mắt sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Bởi vì căn này màu đen trường mâu, chính là lấy thụ tâm chế tạo, không sai, chính là lấy bất tử nhất tộc cường giả thụ tâm chế tạo. Tại bất tử nhất tộc cường giả trước mặt, vận dụng cái này mộc tâm trường mâu, đây là đối toàn bộ bất tử nhất tộc nhục nhã cùng khiêu khích. Long Trần, ngươi biết phải nên làm như thế nào? Nhìn đến cái kia mộc mâu, Liễu Như Yên bị tức đến toàn thân phát run, đứng dậy, đối với Long Trần cao giọng kêu to, nàng hận không thể tự thân lên tràn, đem nam tử tóc trắng xé thành mảnh nhỏ. Giao cho ta, Long Trần một bên xông về trước, còn có rỗi rảnh một bên kêu lớn. Xê hết mắt thấy Long Trần vọt tới, nam tử tóc trắng trong tay màu đen trường mâu phá vỡ hư không, đối với Long Trần mãnh liệt đâm, đâm một cái ở giữa, phía trước không gian sụp đổ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, một cổ cường đại hấp lực, lôi kéo Long Trần vọt tới trường mâu. Cái kia màu đen trường mâu, chính là một vị thần hoàng hậu kỳ bất tử minh liễu thụ tâm chế tạo, là một kiện kinh khủng thần hoàng khí, một kích này bạo phát, có thể so với thần hoàng hậu kỳ cường giả cường lực một kích. Bất tử nhất tộc các cường giả, nhìn đến vừa sợ vừa giận, lại là vì Long Trần lo lắng, nam tử tóc trắng này vậy mà lấy một tia đế miêu chi khí, dẫn động trường mâu phía trên hoàng đạo phù văn, một kích này, nếu như đánh vào Long Trần trên thân, Long Trần chỉ sợ không xê hết cũng muốn trọng thương. Trọng yếu nhất chính là, nam tử tóc trắng một kích này áp bách hư không, nhưng Long Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều mạng, thần ấn phiên thiên mắt thấy một kích này không cách nào tránh né, Long Trần hừ lạnh một tiếng. Trong tay phiên thiên ấn cấp tốc biến lớn, tăng vọt một trượng, giống như cánh cửa đồng dạng, đối với một mâu hung hăng đánh tới. Quanh một tiếng bạo hưởng, hai kiện thần binh chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, cái không gian kia vòng xoáy bị chấn nát, phiên thiên ấn bay xéo mà ra, cổng cổng khí lãng bên trong, Long Trần lại đỉnh lấy yêu nguyệt đỉnh, trực tiếp tới gần nam tử tóc trắng, khẽ vươn tay, một cái tát mạnh quất tới, nguyên lai Long Trần cũng không có cùng nam tử tóc trắng liều mạng. Mà chính là dùng phiên thiên ấn đem trường mâu lực lượng dẫn nghiêng, phiên thiên ấn bê kỵ đê ánh bay đồng thời, trường mâu cũng nghiêng về một bên, dẫn đến nam tử tóc trắng trung cung mở rộng, cho Long Trần cơ hội gần người. Nam tử tóc trắng mắt thấy Long Trần gần người, hừ lạnh một tiếng, đầu ngửa về phía sau, muốn tránh đi Long Trần một cái bàn tay. Có điều hắn mặc dù tránh thoát Long Trần một bàn tay, nhưng là đầu hướng về sau mãnh liệt ngửa thời điểm, một đầu phiêu giật tóc dài, lại dừng lại ở vị trí cũ. Mà Long Trần một cái tát kia, căn bản chính là hư chiêu, trong nháy mắt nên đập vì bắt, trực tiếp bắt lấy nam tử tóc trắng một chòm tóc, suy nam tử tóc trắng tóc liên tiếp một khối da đầu, bị Long Trần cứ thế mà cho xé xuống, ám máu tươi đen ngòm vẫy ra, đã xem không ít người một nhe răng, thay nam tử tóc trắng cảm thấy đau đầu, bởi vì cửu tinh chi chủ cải biến tu hành pháp thì, tu vi càng là tiếp cận nhân hoàn cảnh, thể cảm giác liền càng tiếp cận nhân tộc, cho dù là một hệ cường giả. Cũng sẽ cảm thấy kịch liệt đau nhức, cùng nhân tộc không có khác nhau quá nhiều. Nam tử tóc trắng bị xé toan một khối da đầu, đau đến oa oa kêu to, trong tay trường mâu quét ngang, thế mà Long Trần một kích thành công, làm sao sẽ còn lưu tại nguyên chỗ, cấp tốc lui lại, nam tử tóc trắng một kích này trong nháy mắt thất bại, quanh nam tử tóc trắng phản kích thất bại đồng thời, phiên thiên ấn đã thu nhỏ đến phổ thông cục gạch lớn nhỏ, hung hăng nện ở tóc trắng cầm của nam tử trên. Nam tử tóc trắng cầm xương bê tị đề tánh đến nổ tung, cả người trên không trung cấp tốc lưu chuyển, máu tươi thoải mái trời cao. Một kích này, tới vô cùng quỷ dị, tại chỗ cường giả không không giật nảy cả mình, phiên thiên ấn không phải là bê kỵ đề tánh bay sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Song khi bọn họ nhìn đến phiên thiên ấn trên, trói màu tím xiềng xích thời điểm, bọn họ nhất thời minh bạch, phiên thiên ấn bay ngược đến nửa đường. Bị màu tím xiềng xích kéo về, liền như là lưu tinh chù y đồng dạng, hung hăng đánh tới hướng nam tử tóc trắng, nam tử tóc trắng vừa mới bị nhổ rơi mất một túng tóc, mà lại chú ý lực đều tập trung Long Trần trên thân, căn bản là không có cách tránh né cái này lặng yên không một tiếng động, lại góc độ xảo trá một kích, mà liền phá nam tử tóc trắng nộ hống, hắn bị nện đến độ mộng, miệng rộng mở ra, một ngụm máu đen như là lợi kiếm đồng dạng bắn ra, quanh màu đen huyết tiễn vừa vặn ra khỏi miệng. Ầm vang nổ tung, máu tươi đen ngòm xâm nhiễm vạn dặm trời trong, hư không bị ăn mòn ra một đại động, trong lỗ lớn, một đóa màu đen hoa sen cấp tốc nở rộ, không gian tại trong chớp mắt bên trong, bóp méo mấy lần. Mỗi một lần vặn vẹo, đều cho người ta mang đến hãi hùng khiếp vía cảm giác, đây là một kích kinh khủng tuyệt sát chi thuật, thân thể máu thịt sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát. Hướng cái nào phun đâu, kết quả nam tử tóc trắng vừa mới bạo phát một kích sát chiêu, sau đầu liền truyền đến Long Trần trào phúng âm thanh, sau đó lưu tinh chú ý một dạng phiên thiên ấn, hung hăng đánh tới hướng sau gáy của hắn. Long Trần một kích này nện xuống, vốn là nhắm ngay nam tử tóc trắng cái ót, kết quả bởi vì khoảng cách quá xa, mà lại lưu tinh chú ý loại binh khí này, Long Trần cũng không có làm sao tiếp xúc qua, một kích này có chênh lệch chút ít. Phốc, cục gạch sừng nhọn theo nam tử tóc trắng trên ót xẹt qua, tróc xuống một mảng lớn da đầu về sau, hung hăng nện trên vai của hắn, răng rắc một tiếng, nam tử tóc trắng bả vai bị nện đến xương cốt đứt gãy, trường mâu kém chút không cầm nổi, đau hừ một tiếng, hướng về phía trước một cái lảo đảo. Hô hô hô, Long Trần chân đạp hư không, tay cầm lưu tinh chú y, phiên thiên ấn bị hắn múa đến gào thét sinh phong, đối với nam tử tóc trắng bay thẳng mà đến, đối diện mà nện. Nam tử tóc trắng cái tay còn lại bản năng huy động trường mâu ngăn cản, kết quả hắn xuất thủ thì mới nghĩ đến, đây là mềm binh khí, không thể cứng trắng chống đỡ, đáng tiếc đã chậm. Quanh nam tử tóc trắng trường thương ngăn tại trên xiềng xích, phiên thiên ấn lượn quanh nửa vòng, hung hăng đập vào lưng của hắn trên. Nam tử tóc trắng một ngụm máu tươi cuồn phúng, thân thể hướng về phía trước một cái lảo đảo, vậy mà thẳng đến Long Trần vọt tới. Ba Long Trần cũng chưa dùng qua loại này mềm binh khí, vốn là coi là phiên thiên ấn điểm rơi là nam tử tóc trắng cái ót, kết quả xiềng xích thả dài, nam tử tóc trắng đánh tới, hắn bản năng một bàn tay quất tới. Nam tử tóc trắng lại bị hắn một bàn tay quất bay, Long Trần bàn tay lớn bỗng nhiên một vùng, phiên thiên ấn trong nháy mắt thẳng bay tới. Hô hô hô, Long Trần nắm lấy xiềng xích vung vẩy, một trận tê tấn xê ông mạnh, nam tử tóc trắng càng không ngừng nộ hống, điên cuồng phòng ngự ngăn cản, thế nhưng là, cái này lưu tinh chú ý vốn là không dễ dàng ngăn cản, mà Long Trần chính mình cũng không biết phiên thiên ấn sẽ nện ở đâu, nam tử tóc trắng càng không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt bị nện đến ngao ngao thét lên, máu me khắp người, bạch y đều bị đốt đen. Phanh phanh phanh, Long Trần khu tay lưu tinh chú ý, bộc phát ra đầy trời huyễn ảnh, giữa thiên địa tất cả đều là xiềng xích cùng phiên thiên ấn cái bóng. Nam tử áo trắng bê trị đê ánh đến liên tục bại lui, căn bản không có sức hoàn thủ, nhìn đến bất tử nhất tộc các cường giả, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Quanh ngay tại lúc mọi người vì Long Trần reo hò thời điểm, đầy trời xiềng xích biến mất, sau đó chỉ thấy Long Trần một cái tay che mũi, trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Cái này. Một khắc này, mọi người trợn mắt hốc mồm. Chương 5846, dập đầu đi. Ta đã tận lực tháo mất lực lượng. Tiểu Thiên thanh âm có chút hổ thẹn nói, nguyên lai Long Trần một chiêu đánh trả, kết quả lực đạo lệch rồi, không có đánh trúng nam tử tóc trắng, ngược lại đụng phải cái mũi của mình. Cũng may mắn Tiểu Thiên kịp thời tháo mất hơn phân nửa lực lượng, nếu không thoáng một cái, chỉ sợ cũng không phải vẹn vẹn rơi nước mắt, mà chính là phải đổ máu. Mẹ nó, mềm binh khí là ai phát minh? Đây cũng quá khó dùng, Long Trần cái mũi chua đến khó chịu, nước mắt càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên, khó trách nói binh khí càng quái, xê hết càng nhanh, không chỉ là địch nhân xê hết mau, chính mình bị xê hết cũng nhanh. Long Trần tự nhận đối với các loại binh khí đều có nghiên cứu, nhưng là trên lý luận có thể nói đạo lý rõ ràng, nhưng một khi thực tế thao tác, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Tên ngu ngốc này vốn là coi là Long Trần có thể thừa thế xông lên đem nam tử tóc trắng đánh bại. Kết quả Long Trần chính mình đánh tới chính mình, Liễu Như Yên không khỏi không còn gì để nói. Mà Sở Giao gặp Long Trần che mũi lệ rơi đầy mặt, không khỏi một trận đau lòng, tay ngọc siết thật chặt. Mặc dù biết rõ, điểm ấy thương tổn đối Long Trần không tính là gì, nhưng nhìn đến Long Trần khó chịu, nàng liền sẽ cảm thấy đau lòng. Đáng xê hết sâu kiến, ngươi xuống địa ngục đi thôi. Long Trần công kích dừng một chút, nam tử tóc trắng lập tức bắt lấy cơ hội, gầm lên giận dữ, sau lưng ma liên nở rộ. 13 đầu long mạch tái hiện, nguyên bản, đã bắt đầu suy yếu đế miêu chi diễm, lần nữa bê, ốc xê, hấy lên, mà lại khí tức so vừa mới càng thêm cường đại. Nam tử tóc trắng thực lực phi thường cường hãn, đế miêu chi khí cũng kinh khủng dị thường, chỉ bất quá, chỗ hắn chỗ bị Long Trần khống chế, chỉ có một thân lực lượng không thể nào phát huy. Mỗi một lần thụ thương, hắn đều muốn tiêu hao bản nguyên chi lực đi chữa thương, lấy gìn giữ trạng thái tốt nhất, cái này với hắn mà nói. Là một loại cực lớn tiêu hao. Nếu như dựa theo Long Trần trước đó công kích tiết tấu, nhiều nhất thời gian một nén nhang, liền sẽ đem hắn bản nguyên chi lực hao hết sạch, để miêu chi hỏa dập tắt. Một khi đế miêu chi hỏa dập tắt, như vậy hắn liền cùng phổ thông thiên thánh đệ tử, không có gì khác biệt. Long Trần lần này sai lầm, cho hắn lật bàn cơ hội, Nam Tử tóc trắng trực tiếp đem tất cả lực lượng toàn bộ thiêu đốt, hắn cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải bắt lấy. Đế diễm thiêu đốt, thần chi lĩnh vực Nam Tử tóc trắng nổ hống, thiên địa vang lên ong ong, trong lúc đó một màn ánh sáng chống đỡ khai thiên địa, đem trọn cái lôi đài bao trùm. Gia hỏa này điên rồi, hắn liền không sợ đế diễm phản phệ, cái xác không hồn sao? Làm thấy cảnh này, Liễu Như Yên biến sắc, cùng là đế miêu, nàng biết Nam Tử tóc trắng đây là nổi điên, một chiêu này, chẳng khác gì là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 tự tàn chiêu số, một trận chiến này, coi như hắn thắng, sau cùng chỉ sợ cũng phải bị trọng thương, thậm chí sẽ mất đi đế diễm chi lực, bê kỵ đê ánh về nguyên hình, vù vù làm lĩnh vực chi lực triển khai, Long Trần thân thể đột nhiên trầm xuống, thân thể từ không trung, trong nháy mắt đập xuống đất. Một khắc này, hắn vậy mà đã mất đi bay lên không trung chi lực, Long Trần không khỏi giật mình, lĩnh vực này chi lực, vậy mà đem thiên địa pháp tắc đều cho bóc ra cũng cầm giữ. Long Trần dường như đã mất đi cùng thiên địa liên hệ, không cách nào từ thiên địa mượn đến bất kỳ lực lượng nào. Vù vù Nam Tử tóc trắng vừa sải bước ra, trường mâu giơ lên cao cao, dốc hết một sinh chi lực, đối với Long Trần mãnh liệt đâm. Lúc này ta nhìn ngươi làm sao mưu lợi. Nam Tử tóc trắng khuôn mặt dữ tợn, hai mắt màu đỏ tươi, một thương như điện, muốn một kích đem Long Trần đánh dê thiết, không có nửa phần giữ lại, bởi vì hắn đã vận dụng lĩnh vực chi lực, áp chế Long Trần. Nằm trong loại trạng thái này, Long Trần không còn có mưu lợi chỗ trống. Hoa Nga, liền yêu nguyệt đỉnh lực lượng, đều bị áp chế, gia hỏa này có chút đồ vật a. Long Trần phát hiện, yêu nguyệt đỉnh phù văn, vậy mà cũng bị gia hỏa này lĩnh vực chi lực giam cầm, không cách nào lại bảo hộ hắn. Bất quá Long Trần khóe miệng lại hiện ra một vệt nụ cười âm hiểm, yêu nguyệt đỉnh không có biện pháp, chẳng lẽ càng không đỉnh cũng không có cách nào sao? Hô làm Nam Tử tóc trắng quán chú sức lực cả đời trường mâu, sắp đâm đến Long Trần trên thân lúc, Long Trần trên đỉnh đầu bị giam cầm yêu nguyệt đỉnh, đột nhiên chấn động một cái, một cổ thần thánh rộng lớn khí tức phóng thích. Giam cầm tại nó trên thân lực lượng, trong nháy mắt biến mất, sau đó Long Trần nhẹ nhàng một cái lắc mình, cái kia trường mâu giáng vào Long Trần thân thể. Hung hăng đâm vào đại địa phía trên. Quanh nham thạch tạo thành đại địa, tại mũi thương đâm trúng trong nháy mắt ầm vang nổ tung, tạo thành một cái hố lớn. Nhìn đến cái này hố lớn, bất tử nhất tộc các cường giả, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bằng gỗ lôi đài là hình thái thứ nhất, bình thường có thể cung cấp nhân hoàng cấp cường giả luận bàn. Mà bằng đá lôi đài, là cho thần hoàng hậu kỳ các cường giả chuẩn bị, thế mà cấp bậc này lôi đài, vẫn tại Nam Tử tóc trắng một kích phía dưới nổ tung. Có thể thấy được một kích này khủng bố cỡ nào. Bất quá, khủng bố đến đâu công kích, không có công kích đến mục tiêu liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, làm Long Trần thoát ly Nam Tử tóc trắng tỏa định trong nháy mắt, Nam Tử tóc trắng tâm lập tức lạnh, cả người như rớt vào hầm băng. Phốc, làm hắn một kích thất bại trong nháy mắt, Long Trần một bàn tay lớn, trực tiếp theo Nam Tử tóc trắng phía sau lưng dò ra, năm ngón tay như câu, trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của hắn. Nam Tử tóc trắng kia toàn thân rung lên bần bật, bỗng nhiên khí tức của hắn cấp tốc hạ xuống, cả người dường như bị hút khô rồi đồng dạng, thân thể cấp tốc xẹp xuống dưới. Ta đi, Long Trần sững sờ, hắn không có ý định trực tiếp dê viết xê hết gia hỏa này, ngay tại lúc hắn xuyên thủng Nam Tử tóc trắng thân thể trong nháy mắt, hỗn độn không gian bên trong một cổ cường đại hấp lực truyền đến, thông qua Long Trần cánh tay, trực tiếp đem Nam Tử tóc trắng tất cả lực lượng toàn bộ hút khô. Bao quát trong cơ thể hắn lưu lại đế miêu chi khí. Là nó nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, hấp thu Nam Tử tóc trắng lực lượng, cũng không phải Long Cốt Tà Nguyệt, mà chính là Thiên Đạo Thụ Hạ Thần Bí Gốc Cây. Làm Thần Bí Gốc Cây hấp thu Nam Tử tóc trắng lực lượng, khí tức của nó, vậy mà phát sinh biến hóa vi diệu, mặc dù cái kia biến hóa cực kỳ nhỏ, nhưng là Long Trần xác thực cảm thấy, nó giống như lây dính một tia đế khí. Nó có thể hấp thu đế khí. Phát hiện này nhường Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn một mực không có hiểu rõ thần bí gốc cây lai lịch, bây giờ gia hỏa này, lại để cho hắn giật mình một lần. Hô, Nam Tử tóc trắng thân thể khẽ rung lên, khô quắc thân thể theo gió phiêu tán, hóa thành bột mịn, một đời đế miêu cường giả, cứ như vậy bị đê tánh xê hết, vô số người ngạc nhiên. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, vừa mới tất cả mọi người còn đang vì Long Trần lo lắng, trong nháy mắt, Nam Tử tóc trắng liền bị một kích diệt sát. Cho dù là thần hoàng hậu kỳ cường giả, cũng bị biến cố bất thình lình, kinh đến vô cùng kinh hãi. Long Trần là như thế nào tại đế miêu thiêu đốt đế diễm hình thành lĩnh vực dưới, bỗng nhiên làm đối phương khóa chặt mất đi hiệu lực, cơ hồ không có người nhìn ra trong đó manh mối, hết thảy đều quá quỷ dị, chỉ có số ít người, thấy được yêu nguyệt đỉnh biến hóa, đoán được đây hết thảy, có thể cùng yêu nguyệt đỉnh có quan hệ, nhưng là cụ thể, ai cũng không biết. Thôi đi, ta còn tưởng rằng đế miêu cường giả có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai không gì hơn cái này. Đánh xê hết nam tử áo trắng, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, sau đó hắn nhìn về phía A Cổ Tháp nói, trận thứ ba kết thúc, dập đầu đi. Chương 5847, chơi xấu. Nam tử tóc trắng bê kỵ đê ánh dê khiết, Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc cùng Đại La Thanh Liên nhất tộc các cường giả, không khỏi vừa sợ vừa giận. Chỉ cần không phải mù lòa, đều nhìn ra được, nam tử tóc trắng thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Long Trần. Chỉ bất quá, Long Trần có món kia kinh khủng quái đỉnh, không chỉ không nhìn nam tử tóc trắng uy áp, càng có thể triệt tiêu đế diễm lĩnh vực. Có thể nói, nam tử tóc trắng cũng không phải thua ở trên thực lực, mà chính là thua ở Long Trần thần binh phía trên. Nhưng là bất kể nói thế nào, thua cũng là thua, kết cục này đã không cách nào sửa lại, Đại La Thanh Liên cùng Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cơ quan tính toán tường tận, lại còn là thua. Ván này không tính, ngươi là nhân tộc, dựa vào cái gì có thể đại biểu bất tử nhất tộc? Lúc này thời điểm, trong đám người Lam giận nộ hống, hắn vô pháp tiếp nhận lần thất bại này, không chỉ là hắn, bọn họ bên này không ai có thể tiếp nhận. Không sai, ngươi là nhân tộc, chúng ta khiêu chiến là bất tử nhất tộc, ngươi coi như thắng, cũng đại biểu không được bất tử nhất tộc. Mặt khác, ngươi dê viết ta Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, từ đó chúng ta kết không xê hết không thôi thâm cừu, ngươi liền đợi đến bị Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc tê rì ét cát đi. Cái khác Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả kêu to. Không sai, trận này không tính, chẳng lẽ bất tử nhất tộc không có ai sao? Vậy mà hướng nhân tộc xin giúp đỡ, đây chính là cái gọi là cao ngạo đế tộc, hừ, để nhân tộc xuất chiến, chẳng lẽ là bởi vì bất tử nhất tộc người, đều xê hết sạch. Thua không nổi cũng đừng đáp ứng cuộc tỷ thí này a. Sau cùng mắt thấy đã phải thua, phái một cái người âm hiểm tộc xuất chiến, có gì tài ba? Đường đường đế tộc, vậy mà hành sự như thế bẩn thỉu âm hiểm, quả thực đem mặt đều mất hết. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, ngươi một lời ta một câu, ào ào trào phúng bất tử nhất tộc, lời nói ác độc chí cực. Bất tử nhất tộc các cường giả, mới vừa rồi còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, bây giờ nghe được bọn họ chơi xấu ngôn ngữ, phổi đều muốn tức điên. Long Trần thắng, các ngươi liền nói hắn đại biểu không được bất tử nhất tộc, nhưng là nếu như Long Trần thua, các ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Nếu như nói Long Trần đại biểu không được bất tử nhất tộc, các ngươi sớm mẹ nó làm gì đi? Bây giờ, lại còn trả đũa, nói bất tử nhất tộc vô sĩ, cái này ai có thể chịu được? Liễu Như Yên bị tức đến toàn thân phát run, sát khí bốc lên, vừa muốn đứng ra lại đến một trận, đã thấy Long Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ba nguyên bản tại đám người hàng thứ nhất, nước miếng tung bay, không ngừng nhục nhã bất tử nhất tộc Lam giận, bỗng nhiên trên mặt chịu một cái tát mạnh, ngay sau đó bị Long Trần bắt lấy yết hầu. Muốn xê hết gặp Long Trần cũng dám vọt tới trước mặt bọn hắn đã thương người. A Cổ Tháp giận dữ, một quyền đối với Long Trần đập mạnh, hô Long Trần một phát bắt được Lam giận, đem hắn làm thành tấm mộc, hướng về A Cổ Tháp nắm đấm nghênh đón, A Cổ Tháp bản năng thu tay lại. Mà Long Trần thừa cơ hội này, một cái lùi lại, người đã thối lui đến trên lôi đài. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả cùng Đại La Thanh Liên nhất tộc các cường giả, thấy cảnh này, trong nháy mắt giận dữ, rống giận liền muốn xông lên. Mà lúc này, bất tử nhất tộc các cường giả, nguyên một đám khí tức bạo phát, sát ý bốc lên, bọn họ đã sớm chịu đủ bọn này phách lối gia hỏa, nếu như bọn họ dám vượt qua lôi trì nửa bước, liền sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, cái kia bất tử nhất tộc phụ nhân xinh đẹp, lại không có chút nào ngăn cản ý tứ, ngược lại là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cùng Đại La Thanh Liên nhất tộc các cường giả, lúc sắp đến gần lôi đài thời điểm, vội vàng ngưng lại bước chân. Long Trần thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt vẻ trào phúng, cười lạnh nói, thật là một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gia hỏa, nếu như ta không có đoán sai, chủ nhân của các ngươi cho mệnh lệnh của ngươi, là tại không lên xung đột điều kiện tiên quyết, tận lực thăm dò bất tử nhất tộc thực lực là a. Nói trắng ra là, các ngươi dương nanh múa vuốt, hung hăng càng quấy, đều là giả vờ, mượn các ngươi 1000 cái lá gan, các ngươi cũng không dám xuất thủ. Thứ nhất, xuất thủ chẳng khác nào là chống lại mệnh lệnh, thứ hai, xuất thủ, làm không cẩn thận toàn bộ đều phải xê hết ở chỗ này. Long Trần lời nói, vang vọng trên không trung, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cùng Đại La Thanh Liên nhất tộc cao tầng các cường giả, không khỏi biến sắc. Mà bất tử nhất tộc các cường giả, lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đám người này nhìn qua giống như chó điên, nhưng là tại không ai ngăn cản tình huống dưới, vậy mà có thể đồng thời dừng lại động tác, chỉnh tề như một. Đã nói lên, bọn họ trước khi đến, liền đã bị lặp đi lặp lại dặn dò qua, tuyệt đối không thể chính diện khiêu chiến bất tử nhất tộc. Long Trần lời nói, từ đối diện trên mặt, liền có thể đạt được xác minh, bọn họ không khỏi đối Long Trần lòng sinh khâm phục, nhân tộc thật sự là quá thông minh, đối phương mưu kế, bị thấy rất rõ ràng, để ấn chứng ta không phải thổi ngưu bức, để ta làm cái khảo thí đi. Phốc, Long Trần một ngón tay, trực tiếp đánh xuyên Lam Dận mi tâm, Lam Dận thân thể càng không ngừng run rẩy. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả nộ khí trùng thiên, Long Trần vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ dê kiết Lam Dận. Hô, Lam Dận thân thể cấp tốc khô quắc, sau cùng hóa thành bột mịn, mặc dù Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc sinh mệnh lực cường hãn, nhưng là Long Trần đánh xuyên hắn nhục thân trong nháy mắt, đầu ngón tay nổi lên tia chớp màu đen. Chính như Long Trần đoán, thần bí gốc cây lực lượng, đối với Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc sinh mệnh lực có tuyệt đối khắc chế, chỉ bất quá, Lam Dận sau khi xê hết, cũng không có đế miêu chi khí, trôi hướng thần bí gốc cây, không có cách, gia hỏa này cũng không phải đế miêu. Hồ Long Trần vung tay lên, cho bụi tản mát, hắn cái cầm khẽ nâng, dùng lỗ mũi nhìn lấy khóe mắt, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi địch nhân, khẽ lắc đầu nói, ta không ghét phách lối người, nhưng là ta không thích so ta còn phách lối người. Phách lối thì cũng thôi đi, không có thực lực còn phách lối, liền làm cho người rất chán ghét, ta rất muốn biết, các ngươi đều cho người ta làm chó, ở đâu ra lực lượng ở chỗ này phách lối. Không phục. Tới cắn ta a. Nhìn lấy Long Trần đem đối diện tất cả cường giả, tức giận đến toàn thân phát run, nguyên một đám trong mắt đều muốn nổ tung, bất tử nhất tộc các cường giả, tâm lý đừng đề cập nhiều dễ chịu. Bọn họ một mực không quá chào đón nhân tộc, nhưng là tên trước mắt này, hôm nay xem ra, lại là như vậy thuận mắt, càng xem càng thân thiết. Mà Liễu Như Yên trên mặt lạnh lùng, vậy mà lần đầu tiên đã phủ lên một vệt nụ cười, gia hỏa này đem phách lối hai chữ, thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là một câu cuối cùng, cái bê kiểu tê tình kia, động tác kia, đem nàng cũng làm cho tức cười. Long Trần, A Cổ Tháp khuôn mặt dữ tợn, hai mắt hiện đầy tơ máu, vậy mà không để ý tất cả mọi người khuyên can, từng bước một đi lên lôi đài. Ta A Cổ Tháp, hướng ngươi phát động huyết chiến, ngươi có dám tiếp nhận? A Cổ Tháp từng bước một đi hướng Long Trần, cắn răng nghiến lợi nói. A Cổ Tháp sát khí ngút trời, để diễm lưu chuyển, thân thể cao lớn. Giống như địa ngục bên trong đi ra ma thần, mỗi bước ra một bước, toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Phẫn nộ phía dưới A Cổ Tháp khí tức không giữ lại chút nào nở rộ, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai A Cổ Tháp mới là trong ba người mạnh nhất tồn tại. Trước đó nam tử tóc trắng mở miệng một tiếng lực vương đại nhân, nguyên lai cũng không phải là cố ý mê hoặc mọi người, thế nhưng là, mạnh nhất người, như thế nào lại được an bài tại trận thứ hai đâu, A Cổ Tháp đúng không? Để cho ta Liễu Như Yên đến lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Hư lạnh một tiếng vang lên, làn gió thơm đánh tới, Liễu Như Yên thân ảnh, xuất hiện ở Long Trần bên người. Chương 5848, chia 37. Gặp Liễu Như Yên ra sân, bất tử nhất tộc các cường giả, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, tiếng hoan hô giống như biển động đồng dạng liên tiếp. Hiển nhiên, Liễu Như Yên tại bất tử minh Liễu nhất tộc, có cực cao thân phận địa vị, thậm chí là thế hệ tuổi trẻ người cầm quân. Nàng vừa ra trận, bất tử nhất tộc đệ tử trẻ tuổi trên mặt chỉ có vẻ hưng phấn, mà không lo lắng chi dung, có thể thấy được, tại trong lòng của bọn hắn, dù là mạnh như A Cổ Tháp, cũng không cho rằng Liễu Như Yên sẽ bại. Ta muốn khiêu chiến là nhân tộc đồ vô sĩ, không phải ngươi. A Cổ Tháp lạnh lùng nhìn lấy Liễu Như Yên nói, A Cổ Tháp lúc này mặc dù nộ khí trùng thiên, nhưng là đối mặt Liễu Như Yên, hắn cũng không dám phách lối, bởi vì đến thời điểm, phía trên liền đã cảnh cáo bọn họ. Bọn họ cái này tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất không ai có thể đánh bại nàng, việc này chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại, dù cho cuồng vọng như A Cổ Tháp, mặc dù tâm cao khí ngạo, lại cũng không dám vi phạm phía trên mệnh lệnh, bây giờ thua đã là kết cục đã định, nếu như dê viết hỏng bọn họ chuyện tốt Long Trần, cũng coi là cho phía trên một cái công đạo. Nhưng nếu như hắn đối lên Liễu Như Yên, không nói trước thắng thua, này bằng với là đem phía trên bàn giao trở thành gió thoảng bên tai. Hậu quả kia đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Liễu Như Yên nghe cái này ấu trĩ biện từ, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, vừa muốn bác bỏ tại hắn, đã thấy Long Trần cười mỉm mà nhìn xem hắn, Liễu Như Yên tâm nhất thời bỗng nhiên nhảy một cái, băng lãnh trên mặt, mang theo một vệt mất tự nhiên đỏ ửng. Long Trần cười đùa tí tửng, nàng sớm đã thành thói quen, bất quá cái kia cười đùa tí tửng dưới, ẩn tàng đồ vật, nàng dường như lần thứ nhất nhìn đến, từ Long Trần ánh mắt bên trong, nàng nhìn thấy một vệt tưởng niệm, một vệt nhu tình, nàng lần thứ nhất từ Long Trần ánh mắt bên trong nhìn đến loại tình cảm này, nhất thời quên đi đi trào phúng A Cổ Tháp. Trong lúc nhất thời, Liễu Như Yên tim đập như hươu chạy, tận lực nghĩ giữ vững tỉnh táo, thế nhưng là mặt của nàng, lại không tự chủ đang thay đổi đỏ. Gặp Long Trần cười hì hì bộ dáng, Liễu Như Yên vừa thẹn vừa giận, nếu như không phải trước mặt mọi người, nàng khẳng định sẽ nắm lấy Long Trần hát thành hát cung một trận, ngươi cái này cười là có ý gì, là cười nhạo ta sao? Gặp Liễu Như Yên xấu hổ gặp nhau, không biết làm sao bộ dáng, Long Trần biết, gia hỏa này có vẻ như đến bạo tẩu biên giới, vội vàng nghiêm mặt nói, nơi này giao cho ta đi, dê viết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ngươi nếu là tự mình xuất thủ, chẳng phải là quá đề cao thân phận của hắn? Gặp Long Trần bắt đầu nói tiếng người, Liễu Như Yên lúc này mới bình tĩnh trở lại, nàng nghiêm mặt nói, gia hỏa này có thể so sánh cái kia đầu bạc lão mạnh hơn nhiều, hắn dám khiêu chiến ngươi. Nói rõ hắn có thần binh, có thể chế hẹn ngươi mưu lợi. Mặc dù Liễu Như Yên không có tiếp tục hướng xuống nói, nhưng là ý kia đã rất rõ ràng, cùng A Cổ Tháp một trận chiến, ngươi khả năng không lớn lại mưu lợi, thua xác suất rất cao. Trước đó Long Trần vẫn luôn tại mưu lợi, tươi sống đem nam tử tóc trắng cho âm xê hết rồi, trước đó Long Trần cũng bạo phát một bộ phận long huyết chi lực, lần kia bạo phát, Liễu Như Yên liền biết, Long Trần thể nội không có đế miêu chi lực. Không có đế miêu chi lực, có thể thắng nam tử tóc trắng đã là vạn hạnh, mà A Cổ Tháp toàn bộ hành trình quan sát trước đó chiến đấu, Long Trần chiêu số hắn đều quen thuộc, lúc này A Cổ Tháp hướng Long Trần khiêu chiến, Long Trần tất nhiên phải bị thua thiệt, bọn họ đã thắng 3 trận. Cái này một trận thắng thua đã không quan trọng, nhưng là A Cổ Tháp xem xét cũng là hung lệ người, nếu như Long Trần thua, hắn tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ, Liễu Như Yên không muốn để cho Long Trần mạo hiểm. Ngươi lời nói này, chẳng lẽ ta cũng sẽ chỉ mưu lợi sao? Long Trần không còn gì để nói, Long Tam gia cả đời chinh chiến, chỉ có nhàm chán thời điểm mới có thể mưu lợi, còn lại tất cả đều là chân thật dựa vào thực lực A. Mấy cái mở. Liễu Như Yên vẫn là có chút không yên lòng, dù sao A Cổ Tháp quá mạnh, cái gọi là mấy cái mở, cũng là chỉ mấy thành nắm chắc. Chia 3-7 đi. Long Trần trầm ngâm một chút nói, Liễu Như Yên nghe được Long Trần câu trả lời này, hơi gật gật đầu, nếu như có thể có 7 thành nắm chắc, cái kia xác thực có thể giao cho Long Trần. Liễu Như Yên gặp Long Trần sắc mặt nghiêm túc, không khỏi gật gật đầu, chợt lách người biến mất, lại về tới sở giao bên người. Chia 3-7. Long Trần thật sự có 7 thành nắm chắc sao? Hoè Vũ Sang trên mặt tràn đầy lo lắng. Dựa theo Liễu Như Yên thuyết pháp, cái này A Cổ Tháp thực lực tại phía xa nam tử tóc trắng phía trên, mặc dù Long Trần đê đánh xê hết nam tử tóc trắng, nhưng là, đây hết thảy đều là dựa vào hắn thần binh. A Cổ Tháp biết rõ Long Trần có thần binh như vậy, có thể triệt tiêu đế miêu uy áp, vẫn là hướng Long Trần phát khởi khiêu chiến, đã nói lên hắn tất có ý vào. Nếu như Long Trần không cách nào mưu lợi, cái kia liền cần chân chính chính dựa vào thực lực liều mạng, Long Trần mạnh hơn, cũng là một cái bình thường thiên thánh A, sao có thể cùng đế miêu liều mạng, không cần lo lắng, Long Trần gia hỏa này, việc nhỏ không nói thật, việc lớn không nói sai, hắn nói có 7 thành nắm chắc, nhất định là bảo thủ thuyết pháp, hắn có thể tiếp nhận A Cổ Tháp khiêu chiến, coi như không thắng được, cũng tuyệt đối sẽ không thua, Liễu Như Yên nhìn lấy trên lôi đài, Long Trần cà lơ phất phơ bóng lưng nói. Sở Giao khẽ mỉm cười nói. Có lẽ, các ngươi đều lý giải sai Long Trần ý tứ. Lý giải sai rồi, Liễu Như Yên cùng Hoè Vũ Sang đồng thời sững sờ, không có minh bạch Sở Giao ý tứ, mà Sở Giao lại cười không nói, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên lôi đài Long Trần. Lúc này, toàn trường tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên lôi đài, bất tử nhất tộc các cường giả, lúc này cũng không lại khẩn trương, bởi vì một trận chiến này cũng không liên quan bất tử nhất tộc vinh nhục. Mà chính là ma nhãn thụy liên nhất tộc cùng nhân tộc phân tranh. Bất quá, Long Trần trước đó vì bất tử nhất tộc ra mặt, bọn họ đương nhiên thực sự hy vọng Long Trần có thể thắng. Chỉ là bất tử nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ, cũng không phải rất hữu hảo, ai cũng sẽ không biểu hiện được quá mức nhiệt tình, lại không dám lớn tiếng vì Long Trần hò hét cổ động. Toàn trường ánh mắt đều tập trung ở Long Trần trên thân, bất tử nhất tộc các cường giả, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ đợi, nhưng là cái kia phụ nhân xinh đẹp trong con ngươi. Lại mang theo một vệt vẻ lo lắng. Nàng xem thấy Long Trần, lại nhìn xem đôi mắt đẹp chớp liên tục một khắc cũng không thể rời bỏ trên trận cái kia gia hỏa Liễu Như Yên, không khỏi ngầm thở dài, nghiệp chướng a, nàng lập tức liền muốn xuất quan, phải làm sao mới ổn đây? Thật là muốn xê hết, nàng sống vô tận tuế nguyệt, như thế nào lại nhìn không ra, Liễu Như Yên đối trước mắt cái này nhân tộc động chân tình, thế nhưng là, cái này tại bất tử nhất tộc thế nhưng là cấm kỵ a. Mặt khác Liễu Như Yên thân phận, quá mức đặc thù, làm không cẩn thận, sự kiện này sẽ dẫn phát bất tử nhất tộc trung chuyển, mà lúc này bất tử nhất tộc ngoại ưu nội hoạn, tuyệt đối chịu không được loại này trung chuyển. Dù cho cường đại như nàng, lúc này cũng không nhịn được mặt rầu rĩ, lại không có một điểm biện pháp nào, bây giờ là lửa cháy đến nơi, lại chú ý lúc này đi, ông ông ông. Long Trần cùng A Cổ Tháp cách nhau 100 trượng, xa nhìn nhau từ xa, dưới chân bọn hắn lôi đài càng không ngừng lấp lóe, đang không ngừng tự mình gia cố, thấy cảnh này, bất tử nhất tộc các cường giả, trong lòng không khỏi thất kinh, lôi đài tự mình gia cố, chẳng khác gì là báo trước phía dưới đại chiến, đều sẽ cực kỳ kinh người. Cái này lôi đài chính là bất tử nhất tộc địa linh thân thể biến thành, nó sẽ căn cứ chiến đấu giả bày ra thực lực, càng không ngừng biến hóa cường độ, lấy không thể thừa nhận cùng công kích. Nó chỗ lấy rất dễ dàng bị phá hư, là bởi vì cái này lôi đài bình thường là cho các đệ tử luận bàn dùng, một phương diện có thể theo lực pH ngoại nhìn ra một người đệ tử thực lực, một mặt khác, cũng là bảo vệ đệ tử, nếu không lôi đài quá mức cứng rắn, dễ dàng thụ thương. Bây giờ, lôi đài càng không ngừng gia cố. Hiển nhiên, nó biết chiến đấu kế tiếp, sẽ là một trận chân chính cùng bạo chi chiến, theo lôi đài càng không ngừng lấp lóe, mọi người nín hơi ngưng thần, chuẩn bị tốt tốt thưởng thức trận này thiên kiêu quyết đấu. Chia 3-7 là 3 phần thắng 7 phần thua sao, A Cổ Tháp đơn giản là điều tức, cuối cùng mở miệng, khí tức của hắn đang chậm rãi tăng lên, để miêu chi diễm chập chờn, khí huyết đang thiêu đốt, kinh khủng uy áp, bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng lan tràn, không không không. Ngươi lý giải sai. Long Trần lắc đầu. Đừng nói cho ta, ngươi cho rằng ngươi có 7 phần nắm chắc có thể thắng, cái chuyện cười này rất lạnh. A Cổ Tháp cười lạnh nói. Ngươi lý giải sai, Long Trần vẫn như cũ lắc đầu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái này chia 3-7 là có ý gì? Long Trần chậm rãi duỗi ra 3 ngón tay nói, ta nói chia 3-7, là chỉ ta sẽ tại thời gian 3 cái hô hấp bên trong. Sau đó Long Trần ngón tay làm một cái bẫy thủ thế. Đánh xê hết ngươi 7 lần, quanh Long Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống, A Cổ Tháp liền như là tức giận hùng sư, tay cầm kim cương sử, hướng về phía Long Trần gào thét mà đến, đồng thời nộ hống chấn thiên, nhân tộc đáng xê hết, hôm nay ta sẽ để ngươi vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Chương 5849, đánh giết A Cổ Tháp. Quanh A Cổ Tháp nộ hống chấn thiên, người như là sao băng phóng tới Long Trần. Trong tay kim cương sử gào thét mà xuống, để miêu chi diễm thiêu đốt, trong tay hắn kim cương sử phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, để miêu chi diễm vậy mà kích hoạt lên nó. Làm thấy cảnh này, bất tử nhất tộc các cường giả trong lòng rung lên, bọn họ rốt cuộc biết, vì cái gì A Cổ Tháp dám khiêu chiến Long Trần. Lúc này A Cổ Tháp người xử hợp nhất, để miêu chi diễm kích phát thanh thần binh này phù văn, dưới loại trạng thái này, hắn không tin Long Trần còn có thể bằng vào cái kia đỉnh đồng thâu mưu lợi, tử long chiến thân. Mở. Long Trần một tiếng gào to, thần thánh tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một đoàn màu tím thần huy đốt sáng lên thế giới, toàn bộ bất tử yêu sâm đều bị bịt kín một tầng hoa mỹ màu tím. Quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới một trận lay động, khí lãng cổn cổn bên trong, mọi người thấy được làm bọn hắn kinh hãi một màn, chỉ thấy Long Trần bị màu tím long lân bao trùm, sau lưng màu tím hỏa diễm bốc lên, giống như một đầu phiêu giật áo choàng, hắn một tay đưa ra. Năm ngón tay như câu, tóm chặt lấy A Cổ Tháp kim cương sử, cái gì? Mọi người kinh hãi, thì liền thần hoàng hậu kỳ các cường giả cũng không nhịn được động dung, Long Trần vậy mà tay không đón đỡ A Cổ Tháp một kích toàn lực. Màu tím khí lãng cổn cổn, vạn đạo tại oanh minh, Long Trần bàn tay lớn, nắm lấy to lớn kim cương sử, làm mọi người cảm thấy kinh hãi là, Long trảo một dạng móng tay, vậy mà khảm vào kim cương sử bên trong, tạo thành năm cái nho nhỏ cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ trên vậy mà xuất hiện tinh mịn vết trạng, gia hỏa này làm thấy cảnh này, Liễu Như Yên cũng không nhìn được trong lòng cuồng loạn, Long Trần một kích này quá kinh người, Sở Giao nhìn lấy Long Trần quanh thân chập chờn ngọn lửa màu tím, nhìn lấy hắn giống như chiến thần đồng dạng bóng lưng, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là mê ly chi sắc. Một khắc này, nàng dường như thấy được Phượng Minh đế quốc đế đô trước cửa, đại sát tứ phương, sở hướng vô địch thiếu niên, bây giờ, cái kia dễ thương thiếu niên, đã lớn lên. Nhưng là hắn hào hùng không giảm chút nào. Ngươi cho rằng ta thật sẽ chỉ dựa vào hai kiện thần binh sao? Ngươi cho rằng ta đáp ứng ngươi một trận chiến, là trúng ngươi khích tướng chi pháp sao? Tên ngu xuẩn, các ngươi ba cái làm nhục ta như vậy bằng hữu, ngươi cho rằng ta sẽ thả các ngươi còn sống rời đi sao? Long Trần khuôn mặt âm u, thanh âm càng là giống như vụn băng đồng dạng, làm cho người linh hồn rét run. Trong khoảng thời gian này, Long Trần một mực tại hấp thu thiên địa năng lượng, củng cố cảnh giới của mình, đem long mạch chi lực ngưng thực đến cực hạn, đồng thời, cũng tại khổ tâm nghiên cứu Long Chiến Thiên Lưu cho tâm pháp của hắn. Long Trần trong đầu, không giờ khác nào không tại nghĩ đến hoàn thiện chính mình thuật pháp thần thông, vắt hết óc áp súc lực lượng của mình, để cầu đạt tới phụ thân nói cảnh giới kia. Trong khoảng thời gian này, Long Trần lực lượng cũng không có quá nhiều tăng lên, nhưng là đối với thuật pháp cùng lực lượng chưởng khống, hắn lại có lĩnh ngộ mới. Nếu là lúc trước, hắn triệu hoán Tử Long chiến thân, cùng bạo uy áp, sẽ trực tiếp áp bách thiên khung, hình thành mấy vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm khủng bố lĩnh vực. Nhưng là lần này, hắn đem lực lượng toàn bộ áp súc tại thể nội, cơ hồ không có tiết ra ngoài. Trước đó Tử Long chiến thân, xem ra vô cùng phong cách, khí thế vô cùng kinh người, nhưng trên thực tế, đó là lực lượng không cách nào chưởng khống, xuất hiện đại diện tích lãng phí dấu hiệu. Mà bây giờ, Long Trần đem Tử Long chiến thân lực lượng, toàn bộ áp súc tại thể nội, một khắc này, hắn mới chính thức lĩnh ngộ được, hỗn độn Long Đế tự sáng tạo thần thông, đến cùng khủng bố cỡ nào. Lúc này Long Trần mới tính lĩnh ngộ được một tia Long Thần luyện thể thuật chân lý. Lúc này Long Trần đem lực lượng áp súc tại thể nội, tay không đối cứng Đế Miêu Cường Giả một kích toàn lực, kinh diễm toàn trường. Đáng tiếc, ta chưởng khống lực còn chưa đủ, nếu như có thể đem bộ phận lực lượng tập trung ở đầu ngón tay, hoàn toàn có thể đem cái này kim cương sự cứ thế mà bóp nát. Long Trần trong lòng thầm than, lão cha chiêu số, độ khó khăn quá biến thái, hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể tạm thời làm đến bước này. Hồ Kim Cương Sử bị Long Trần bắt lấy, A Cổ Tháp vừa sợ vừa giận, ra sức về đoạt, kết quả Long Trần bỗng nhiên đưa tới, A Cổ Tháp vội vàng không kịp chuẩn bị, liền lùi mấy bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Đây chính là Đế Miêu Cường Giả lực lượng. Xem ra, người đối lực lượng chân chính, căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn mở ra, chậm rãi nắm tay. Vù vù Long Trần nắm đấm phát sáng, trên nắm tay 13 đầu long mạch cuốn quanh, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, vạn đạo cùng reo vang, thiên địa bỗng nhiên ảm đạm, toàn bộ thế giới lực lượng dường như bị một quyền này rút khô đi. Ngươi cũng tiếp ta một quyền, Long Trần một tiếng gào to, thân ảnh khẽ động, một quyền vung ra, làm Long Trần nắm đấm giơ lên trong nháy mắt, Long Trần sau lưng bầu trời cấp tốc sụp đổ, tạo thành một vài vạn dặm cái hố nhỏ, cũng không phải là thuật pháp, cũng không phải thần thông, đây là thuần túy nhục thân chi lực, một quyền trấn áp vạn đạo, khiến càn khôn thần phục, làm Long Trần huy quyền trong nháy mắt, quanh người hắn tử khí trong nháy mắt biến mất, toàn bộ đều tập trung vào một quyền này phía trên. Tạch tạch tạch, nắm đấm không tới, kinh khủng uy áp, vậy mà ép tới A Cổ Tháp cả người xương cốt rung động, phản phất muốn bị đè nát giống như. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. A Cổ Tháp vừa sợ vừa giận, hắn đã bị một quyền này một mực khóa chặt, chỉ có thể liều mạng, hắn gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, cả người cấp tốc khô quắc xuống dưới, mà trong tay hắn kim cương sử, quang mang đại thịnh, giống như mặt trời gay gắt kiêu dương, đối với Long Trần mãnh liệt đập tới, quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đại địa sụp đổ, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, sóng đất quét sạch bát phương, làm ánh mắt khôi phục lúc, mọi người ngạc nhiên phát hiện. A Cổ Tháp kim cương sử đã vỡ vụn số tròn khối, tản mát tại hố sâu chung quanh. Mà hố sâu trung tâm, A Cổ Tháp hai tay biến mất, máu me khắp người, thân thể đã biến hình, còn đang không ngừng mà phun máu, đã là hít vào nhiều thở ra ít. Long Trần sừng sững trên hư không, đầy trời màu tím biến mất, long uy cũng đã tán đi, lại khôi phục dáng dấp ban đầu, dường như hết thảy tự như là một trận ảo giác. Một khắc này, bất luận địch ta, đều bị Long Trần một kích này cho sợ ngây người. Long Trần cái này một thủ một công, biểu hiện ra chiến lực quả thực liền là quái vật a. Hiện tại ngươi đối ta chi 37, còn có hoài nghi sao? Long Trần nhìn xuống A Cổ Tháp, thản nhiên nói. Mọi người trong lòng rung lên, hai người đều ra một chiêu, cơ hồ là chớp mắt thời gian bên trong, liền phân thắng bại, liền nửa hơi thời gian cũng chưa tới. Như vậy Long Trần nói tới, ba hơi thời gian, đề ánh xê hết A Cổ Tháp 7 lần, tự hồ cũng không phải là khoác lác. Ngươi! A Cổ Tháp thống khổ đến khuôn mặt vặn vẹo, hắn muốn nói điều gì, nhưng là một ngụm máu tươi phun ra, không nói gì đi ra. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, hắn còn có cực kỳ cường đại chiêu số không có thi triển, đáng tiếc, đã không có cơ hội. Vù vù đúng lúc này, hư không rung lên, một bàn tay lớn cách không hướng A Cổ Tháp chập tới, rõ ràng là Đại La Thanh Liên nhất tộc lão giả xuất thủ. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, lão tử con mồi, há có thể bị ngươi trộm đi. Phốc, lão giả kia xuất thủ nhanh, Long Trần xuất thủ càng nhanh, một đạo lôi đình chi kiếm, bắn ra, tại bàn tay to kia bắt đến A Cổ Tháp trước đó, một kiếm đem hắn chém thành xương máu. Ngươi, cái kia Đại La Thanh Liên nhất tộc lão giả giận dữ, chỉ Long Trần phẫn nộ quát, nhân tộc đáng xê hết, đã thắng bại đã phân, cần gì phải thương tổn tính mạng ngươi. Long Trần không có phản ứng đến hắn, mà chính là nhìn về phía trong đám người Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cùng Long Trần bốn mắt nhìn nhau, nhất thời trong lòng cuồng loạn. Nàng trong nháy mắt minh bạch Long Trần ý tứ, đồng thời một cái to gan ý nghĩ, tại trong lòng của nàng dâng lên. Đã ngươi đau lòng như vậy hắn, liền xuống đi cùng hắn tốt. Long Trần bỗng nhiên duỗi bàn tay, một đóa hỏa diễm liên hoa cấp tốc nở rộ, tại vô số người kinh hô bên trong, đối với Đại La Thanh Liên nhất tộc đại quân, mãnh liệt đập tới. Đúng lúc này, Liễu Như Yên cao giọng kêu to, bất tử nhất tộc các dũng sĩ, cao quý đế tộc cái gì thời điểm, luân lạc tới bị tôm tép nhãi nhép khi dễ. Nếu như không để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, tương lai không biết còn có bao nhiêu người sẽ khi dễ đến trên đầu của chúng ta, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, dê viết A. Oanh, đúng lúc này, Long Trần diệt thế hỏa liên ầm vang nổ tung, một kích này, trực tiếp kéo ra đại chiến mở màn.